Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một tác giả mới lần đầu tiên được làm việc, mình được làm việc với bạn ấy, tác giả Xuân Xanh với một chuyện ma làng quê ngắn có cái tên rất thú vị, Trưởng Thôn Bắt Ma Ra. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay Xuân Xanh sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Và mong rằng quý anh chị em sẽ ủng hộ A Tuấn cũng như ủng hộ tác giả để cho chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa được nghe những cái tác phẩm khác của tác giả Xuân Xanh. Và ngay bây giờ thì chúng ta xin phép cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn, Trưởng Thôn Bắt Ma Ra, tác giả Xuân Xanh. Ánh nắng vàng như mật ong rót xuống mái đình của làng Chuối ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Từ trong đình vang lên tiếng loa choe choé, đến là khổ. Bảo bao nhiêu lần ấy thế mà mấy thằng thanh niên nó chẳng để ý cái gì cả. Nó bắt cái loa chĩa ra bên ngoài thì không, nó chĩa luôn cả cái loa nén công suất thẳng vào bên trong đình. Đéo mẹ, cái loa nó ra oang oang cùng với tiếng của ông trưởng thôn đang đứng ở trên bục phát biểu. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Kính thưa bà con, hôm nay ở trên huyện đã họp xong rồi, người ta bảo về làng đặt vào diện tích quy hoạch, làng của chúng ta sẽ được là khu du lịch. Chỉ nay mai thôi là kỹ sư của Trung ương người ta xuống đây để khảo sát. Bà con có ý kiến gì không? Một người liền rụt rè giơ tay. Thế bác trưởng thôn ơi, rồi mình có cần phải làm gì không hả bác? Ông trưởng thôn sau một hồi nói lên loa oang oang, đến bản thân ông cũng đau đầu. Ông ném bố cái micro sang một bên đánh cục một cái. Rồi ông nói mồm, nghe nó còn sướng hơn. Chúng ta phải thể hiện cho họ biết rằng làng mình là làng văn hóa, thôn của mình là thôn văn minh, xứng đáng để làm khu du lịch. Nghe chưa? Lại có một người đứng dậy. Tôi không đồng ý cái chuyện quy hoạch đâu. Kìa, anh Tâm, thì làm sao anh không đồng ý? Anh Tâm nói, thưa bác trưởng thôn và bà con, làng ta tồn tại từ lâu đời. Ông cha tổ tiên của chúng ta đã cắm đất ở đây. Nơi đây được coi một phần là ruột thịt của những người dân ở trong làng. Thế nên bác không thể nói quy hoạch là quy hoạch được. Quy là quy thế nào? Tôi nói như vậy, có đúng không, bà con? Đến đây thì mọi người xôn xao. Anh Tâm nói phải đấy. Đúng rồi. Nói chứ, bây giờ mà bảo quy hoạch, không khéo lại hốt một mẻ cả làng. Rồi mình đi đâu, ở đâu? Nói gì thì nói, đất là đất tiền tổ, đất ông cha, rồi còn mồ mả. Mọi người cứ thế lao sao cả lên. Ông trưởng thôn cau mày quát, nào nào, bà con im lặng. Nào tất cả bà con im lặng tôi xem. Chờ một hồi lâu, người ta mới dịu xuống. Bây giờ ông trưởng thôn tiếp, anh Tâm này, nhà nước quy hoạch nơi đây là khu du lịch là để cải thiện cuộc sống, để tạo công ăn việc làm cho mọi người, ngòi dân, cho làng, cho xã, chứ có làm hư tổn gì đến làng mình đâu. Anh không hiểu bản chất của vấn đề à? Từ nãy đến giờ tôi bảo anh rồi, tôi ngồi tôi đọc cả một cái tập văn bản dài như thế, bã cả bọt mép ra. Thế mà các anh các chị cứ ngồi dưới nói chuyện, bảo sao? Anh Tâm nói, nhưng mà dù gì thì cái chuyện quy hoạch là chuyện quan trọng, không thể nào theo ý kiến riêng của một mình bác được. Mình phải hỏi ý kiến của mọi người trong làng chứ. Như vậy có được không hả bác? Bác ơi, có lẽ là anh Tâm anh nói đúng đấy. Chứ chúng cháu chỉ là chân đất mát toét, ngồi nghe bác đọc cũng chỉ như là vịt nghe sấm, có hiểu được mô tê gì đâu. mọi người lại tiếp tục rì rầm. Ở trong đình lúc này, phía dưới bên kia, một ông cụ râu tóc bạc phơ, chống gậy lom khom bước lên. Nào trật tự, ai còn nói nữa, tao khảo cho cái gậy vào mồm, không còn răng mà húp trao bây giờ. Vừa nhìn thấy ông cụ Tú bước ra, giọng nói uy nghiêm, vừa nói, ông vừa giọng cây gậy côm cốp xuống dưới nền gạch. Tất cả mọi người im phăng phắc. Ông cụ Tú vừa đi lên trên ghế trên, vừa thong thả nói. Nhà anh Tâm, nói chí phải, cây việc quy hoạch là việc hệ trọng, nên cần phải nghe theo ý kiến của số đông. Tôi nói như vậy có đúng không hả anh Hinh? Bấy giờ ông trưởng thôn mới cúi đầu thưa. Dạ, cụ nói phải ạ. Dạ, lạy cụ ạ. Lúc này trong đám đông có người nói. Dạ thưa cụ, thưa bác trưởng thôn, chi bằng chúng ta bỏ phiếu để xem mình có nên quy hoạch làng làm làng du lịch hay không ạ. Ông trưởng thôn nói. Tôi thấy ý kiến của chú Toàn cũng được đấy, còn ai có ý kiến nào khác không? Thấy mọi người im phăng phắc, ông Hình trưởng thôn tiếp. Thế nếu như không ai có ý kiến gì, ta cứ quyết định là bỏ phiếu hả? Nói xong, ông quay sang anh Chí là cán bộ văn hóa của thôn. Này, mày mang cho bác ít phiếu với cái thùng lên đây. Bác cho dân làng bỏ phiếu hả? Anh Chí văn hóa vừa định chạy đi, thì ông Hình lại gọi với. Này, lấy phiếu rồi thì mày phát phiếu thu phiếu, bỏ vào cái thùng luôn hộ tao nhá. Xong, ông chạy đi để lại anh Chí ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một lúc lâu sau ông mới quay lại. Thế bà con thống nhất bỏ phiếu chưa? Mọi người gật gật gù gù. Ông nheo nheo mắt. Thế mọi người đã thống nhất xong rồi. Tôi xin phép được kiểm phiếu. Nào nào nào, bê cái thùng lên đây. Bê cái thùng lên đây xem nào. Một này, hai này. Chí ơi, đi lên để đếm cái nào. Ồ, hay thì còn đứng đi. Một hồi lâu sau, hì hục hì hà, cuối cùng ông ngẩng lên. Cả làng bây giờ ở đây có 70 phiếu đồng ý, 30 phiếu không đồng ý. Vậy là theo số đông, chúng ta quy hoạch, làng ta làm làng du lịch, hả? Vỗ tay hả? Thấy mọi người vẫn cứ ngồi đó, im lặng không nói gì, ông lại cau mày. Thế có ai có ý kiến gì không? Không còn có tiếng trả lời nào, ông tiếp. Nếu tất cả đã đồng ý, thế thì bây giờ ta giải tán, ai về nhà đấy? Cho đến khi đợi mọi người về hết, ông trưởng thôn mới leo lên con xe đạp thống nhất, lọc cọc đạp về nhà. Ông không biết rằng là ở đằng sau lưng ông, có đôi mắt nhìn ông bằng vẻ đằng đằng sát khí. Ông Hinh vừa đạp xe, vừa nhìn những cánh đồng bạt ngàn, nhớ lại chuyện cũ. Ông lẩm bẩm, cũng gần 40 năm trôi qua, từ khi làng ta rời núi về cắm đất ở đây. Lâu rồi không về thăm thầy nhỉ. Thôi, dù sao cũng đã quyết định lựa chọn như vậy, cũng chẳng nhớ đến những chuyện buồn nữa. Nghĩ đoạn, ông cong mông, gò chân đạp xe về nhà. Đột nhiên, trong lúc ông còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì từ chỗ bụi tre, một con trâu đen xì xì hùng hục lao ra. Ông Hinh thì đầu óc còn đang để trên mây trên gió, chỉ thấy ối một tiếng. Ông Hinh choáng váng, thế nào mà đâm sầm luôn vào đít con trâu. Cái xe đạp đổ cành ra đường, ông kêu lao oai oái. Đứa nào? Đứa nào để trâu ra giữa đường? Làm chặn tầm nhìn của trưởng thôn đấy. Chúng mày mưu sát trưởng thôn rồi. Chúng mày mưu sát trưởng thôn rồi. Trong bụi cây, có thằng thanh niên mặt cũng đen xì xì, hàm răng cải mà thò đầu ra. Hello bố. Con đi. Ông Hinh vừa ngẩng lên thì ngớ người. Thằng Hải dối. Ồ hay thế mày sao lại thả trâu ra đường giao thông thế này để cho bố mày tông vào hả con? Thằng Hải cười đáp. Tại bố không nhìn thấy con trâu của con, chứ có phải tại con đâu. Nói đoạn, thằng Hải chạy vụt đi. Nó vừa đi vừa quay lại, còn cười hành hạch trêu tức. Đúng không mua mắt nữa con. Ông Hình mặt đỏ tía tai, dựng cái xe đạp dậy mà chửi. Mẹ tên sư thằng danh con, tí nữa về nhà rồi mày chết với ông. Vừa chửi thằng con trai xong, ông lại hì hục dắt con trâu và con chiến mã đi. Ông nhìn xuống mẹ bố nó chứ, công mẹ nó cả vành rồi. Ông lẩm bẩm, thằng danh con, để cho bố mày vừa phải dắt xe vừa phải dắt trâu thế này, rồi về mày nát đít, mày nát đít. Về đến cổng nhà, ông hô to, bạn ơi, ra hộ tôi với. Bà Hường từ trong bếp, mặt mũi nhỏ nhem, ngó đầu ra. Có cái gì thế? Không, cứ đi khỏi nhà thì yên à, mà về đến nhà thì nó cứ ầm ầm lên ý, rứt hết cả đầu. Bà Hường quẹt quẹt hai bàn tay dính mỡ vào đít, rồi chạy tới tất tuổi giúp chồng dắt con trâu đi vào chuồng. Bà hỏi, này, ông ơi, sao có cái mùi gì thối thối không nhỉ? Ông Hình hếch mũi khịt khịt, rồi nhìn vợ, ừ nhỉ, sao lại có cái mùi gì nó thối thối nhỉ? Bà Hường quay lại nhìn chồng, ôi giời ơi, bấy giờ bà mới giật mình, trên đầu của ông Hình dính nguyên cả một vệt phân trâu. Ôi trời ơi, ông chui rúc vào đâu mà đầu toàn cứt trâu thế kia. Ông Hình bấy giờ mới giật mình, ông theo phản xạ đưa tay lên vuốt vuốt cái mũ cát lẫn cái đoạn mớ tóc mai. Đéo mẹ, nguyên si cả một cái vệt nhão nhão, trông cứ như là bánh gai đứa nào nó chát lên đầu. Ông giật mình nghĩ lại, lúc nãy hóa ra là ông cắm mẹ đầu vào đít con trâu. Ông rít lên, ôi giời ơi, bà lấy nước cho tôi tắm nhanh lên, nhanh lên, người ta trông thấy thì còn gì là trưởng thôn lên chứ lên. Trời ơi là giời. Bà Hường bĩu môi gớm trở, cái chức trưởng thôn nó đức cao vọng trọng lắm đấy. Bà im mẹ mồm đi, tôi cho cái dép vào mồm bây giờ. Ông Hình vừa nói vừa cuống cuồng bỏ mũ, cởi cái áo bay, máng sang bên một bên cái khung xe đạp. Bà Hường quay đít vào trong nhà, lấy khăn lấy áo cho ông, bỏ lại ông với khuôn mặt hậm hực. Vợ mà chắc con, không được cái nước nổi mẹ gì. Ấy là cứ thế, nhà này nó thế, đúng là ông ấy đi thì chả sao, nhà yên, bể ắng. Ấy mà ông ấy về thì cứ ầm ầm, cứ như là chuẩn bị đánh trống ngũ liên vỡ đê, khổ thế chứ lệ. Buổi chiều, ông Hinh đang ngồi trên hè đánh trần trùng trục, cầm cái điếu thuốc lào đưa lên trên mỏ rít long sòng sọc. Còn chưa rít xong hơi thuốc thì đột nhiên có cái thằng mả mẹ nào nó gọi choe choe ở bên ngoài. Hinh ơi, Hinh, Hinh bụng bia có nhà không? Hinh ơi. Ông Hinh liền giật điếu thuốc lào ra, suýt nữa thì sặc ho sổ sổ. Nhìn thấy thằng kia nó gọi mình xách mé, ông liền trợn mắt. Thằng bà mẹ nào bảo tao bụng bìa đây hả? Xúc phạm trưởng thôn, tao lại cho dân quân nó gô cổ vào bây giờ. Từ ngoài cổng có thằng cha đầu chọc lóc, bụng cũng như là cái thúng úp, mặc cái áo ba lỗ màu cháo lòng khạnh khạng đi vào. Còn ai vào đây? Em đây, Đoàn bụng thúng, thịt chó đầu làng đây chứ ai nữa hả bác Hinh? Chào bậc quan bác. Nhìn thấy là lão Đoàn, ông Hinh hạ giọng. Gớm, lần sau á, ăn nói cho nó chín chắn vào. Mình dù sao cũng là bậc cha bậc chú, ít năm nữa không khéo làm cái lễ để trình đinh, rồi ra ngoài đình mà dự việc lớn với các cụ đấy. Thế ông sang đây có cái sự gì? Lão Đoàn cười cười, không cần chủ mời mà ngồi luôn xuống bên cạnh, tự rót lấy một chén nước. Lão chẹp chẹp. Chả là hôm nay em thịt được con chó ngon, em mang một ít sang để làm bữa. Ông Hinh vừa nghe thấy có thịt chó, liền lập tức quay về phía bếp. Bạn ơi, chuẩn bị mâm bát rượu chè, tôi ngồi với bạn già tí nhá. Bà Hương ở dưới bếp nói vọng lên. Vâng, thế đợi một tí. Chỉ một xíu sau, bà Hương loang loáng đã mang đủ cả mâm bát rượu chè lên. Ông Hinh cằn nhằn. Ui, cứ lẻ bà lẻ mẹ thế này thì làm sao mà làm kinh tế, làm sao mà làm giàu được. Nhanh cái chân cái tay lên. Ô hay, thế ông có giỏi ông tự đi mà bê, tôi không bê nữa. Ờ, thế nhà này không có nóc à? Hả? Tại sao lại đàn bà con gái cứ cãi chồng nhem nhẹm thế? Thôi thôi thôi, biến mẹ vào trong đi, để tôi chúng tôi còn họp. Bà Hương cũng không thèm đối co với chồng nữa, ngoe ngoẩy đi xuống dưới bếp, còn không quên vặc lại một câu. Gớm, các ông thì họp mới trả hành cái gì, có cái việc gì, chỉ có hốc hại là giỏi. Ông Hình trợn mắt, giọng mạnh cái điếu cày đánh cốp một cái. Đoạn quay sang bên lão Đoàn là khuôn mặt nó lại tơi ngay. Kệ mụ ấy, nào, thế bày đồ ra nào, bày đồ ra. Hai lão miệng nói, rồi cười khà khà mở cái bọc thịt chó. Mùi thịt chó thơm phức bốc lên, ông Hình hít một hơi đầy lồng ngực. Ê, canh thịt chó nhất định là phải có cái hơi riềng, nó mới nồng nàn. Ha, lại thêm cái mùi khăn khẳng của mắm tôm, quấn với lá mờ, quẹt một phát thì cứ gọi là hết nước miếng. Lão vừa nói, vừa lấy hai cái chén rót rượu. Đoạn đẩy sang cho lão Đoàn một chén, nhấc lên cao một chén. Nào, 100%. Hết chén rượu đầu, ông bắt đầu cầm đũa gắp một miếng thịt chó, y như lời nói, khoanh vòng quanh cái bát mắm tôm một cái, như thế nó mới được gọi là tầm vị. Sau đó đưa vào trong mồm, nhồm nhòm nhai. Nhai đến đâu là ánh mắt của ông sáng lên đến đấy. Ngon thật. Ờ, đúng là thịt chó. Quốc hồn quốc túy. Ấy thế này mà có mấy bà mấy cô bảo là không ăn, không ăn nó phí. Lão Đoàn cũng khề khà. Chuyện em làm thịt chó nói không phải chứ, đến cả dân phố huyện nó còn xuống ăn. Sống trên đời không ăn miếng giò chó, chết xuống âm phủ chả có mà ăn. Trong lúc hai ông đang chè chén thì thằng Ôn Con da đen như da trâu hì hục chạy đến. Thấy hai lão già đang ngồi, nó lập tức xà xuống. Bàn tay bẩn như thế, nó bốc luôn miếng thịt chó nhét vào mồm nhai nhồm nhòm. Ông Hình hỏi, thằng Chiến, làm sao mà như ma đuổi thế? Ồ hay thế, thằng này mày cầm tinh con ruồi mà mày tự nhiên nhỉ, bâu luôn vào chứ lại. Thằng Chiến vẫn còn đang nhồm nhòm thịt chó mà bảo, bác ơi, cháu sang, cháu bảo bác là ở đầu làng có mấy người đi ô tô đến khảo sát cái gì gì, tìm gặp trưởng thôn, cháu mới học tốc chạy vào đây. May quá gặp đúng bữa thì cháu tỉnh, chứ cháu là cầm tinh con chó chứ có phải cầm tinh con xoay đâu. Nói đoạn, thằng này cầm luôn chén rượu của ông Hinh tu đánh ực một cái, rồi lại tiếp tục bốc bốc máp máp. Nghe thằng Chiến nói thế, ông Hình nhớ ra là đúng chiều nay có cán bộ ở trên tỉnh hẹn xuống đây để khảo sát. Ông vội vàng khoác tạm cái áo bay, rồi lấy cái xe đạp thống nhất dắt ra ngoài cổng vội tất tuổi. Lão Đoàn khuôn mặt ngơ ngác. Cái bác Hình đang nhậu. Ông Hình quay lại nói, thôi để ông khác, hai chú cháu ông cứ chơi đi, tôi có việc rồi. Việc làm việc nước mới quan trọng chứ còn canh thịt chó thì ăn lúc nào cũng được ha. Đoạn lão co một chân đặt lên cái pedal xe đạp, bập bập mấy cái, nhổm đít đu lên con xe thống nhất mà đi. Lão Đoàn ngồi lại lầu bầu. Ôi đi nè, lúc nào cũng cứ nhống cả lên như là con ngựa vía. Thịt chó ngon thế này mà không ăn, đã thế Chiến Độc mày rót rượu. Hai bác cháu mình cho nó nhịn. Ra đến đầu làng, ông Hinh nhìn từ xa đã có thấy mấy người đi ô tô, mặc áo vét. Ông đoán đây là cán bộ đấy. Ông vừa vứt cái xe đạp sang một bên, vừa tiến lại hồ hởi. Dạ, có phải là các cán bộ ở trên tỉnh xuống khảo sát không ạ? Chưa để cho mấy người kia kịp trả lời, ông tiếp. Các cán bộ chờ lâu rồi hả? Dạ, nhà tôi có tí việc, tôi còn phải lần trần mãi mới ra được. Một người có vẻ như là chức cao nhất trong đoàn bước lên. Không sao đâu, bác có việc thì cứ làm, chúng tôi chờ được. Đoạn người kia đưa lên cổ tay nhìn cái đồng hồ đắt tiền. Bây giờ cũng muộn rồi, thế ta vào việc luôn hả? Bác dẫn chúng tôi đi một vòng quanh làng để xem sơn thế nó thế nào. Được được được, thì các vị đi theo tôi. Ấy thế là ông Hinh trở thành người dẫn đường. Ông vừa đi ông vừa chém gió phần phật. Làng tôi ở đây đã trăm năm có lẻ rồi đấy, được coi là một trong những làng cổ kính nhất ở cái huyện này đấy. Đang trò chuyện thì có người giơ tay chỉ ra về hướng bờ sông. Bác trưởng thôn, cháu hỏi con sông này được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Sông gì nhỉ? Nghe nhắc đến con sông, ông Hinh cười đáp. Chú có con mắt thẩm mỹ đấy, biết nhìn hàng. Con sông này có từ lâu lắm rồi, từ trước khi các cụ về đây dựng làng đấy. Thực ra nó chỉ là một nhánh của con sông lớn thôi. Nghe nói ngày xưa các cụ có mời pháp sư về xem. Pháp sư bảo ở cái khúc sông này có một con ma già vương phải diệt. Nhưng mà lúc ấy ông pháp sư chưa thể hoàn toàn tiêu diệt được nó. Ông trấn yểm con ma già nó ở đây rồi ông bỏ đi đấy. Nghe theo ông Hinh kể, người kia cười cười. Bác cứ khéo đùa, trên đời này làm chó gì có ma quỷ. Ôi chết chết chết chết, phỉ phúi, chú đừng nói thế. Các cụ ta bảo rồi, có thờ có thiên có kiêng có lành còn gì. Thôi, tôi thì tôi nói thật với các chú, nhân danh dân bản xứ, thổ địa thổ công, tôi khuyên các chú, dự án trời biển gì thì dự án, tốt nhất là đừng nên động đến cái khúc sông này. Ôi giời, bác cứ khéo lo, sợ quái gì. Mai chúng cháu cho người xuống xây luôn cây cầu vắt qua sông này luôn. Nhưng nhị gì, chúng cháu đã lên kế hoạch cả rồi, bây giờ có mà rời cản. Nói xong đám người lại nhìn nhau xì xồ bàn bạc rồi bước đi. Ông Hinh chỉ thở dài một tiếng rồi cũng lặng lặng đi theo. Bây giờ mấp mé ở dưới mép sông, có đôi mắt đỏ ngầu ngầu trồi lên nhìn theo bước chân của đám người. Màn đêm buông xuống, đêm nay chẳng biết làm sao, hay là do lúc chiều uống rượu nó dở mồm. Ông Hinh nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Thấy chồng cứ lật như là con cá rán, bà Hương liền hỏi: Ông làm sao thế? Thế có cái gì suy nghĩ à? Ông Hinh thở dài sườn sượt: Bà đó ạ, tôi cứ nghĩ đến chuyện khúc sông, trong lòng nó cứ bồn chồn không yên đấy. Bà Hương chỉ biết động viên: Thôi, lo nghĩ làm gì, cứ ngủ đi là nó hết bồn chồn đấy. Xong bà liền quay mặt vào trong tường, bỏ lại ông Hinh thở dài. Mong rằng là không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, theo như lời hẹn, anh cán bộ bắt đầu cho người xuống chính thức đo đạc để chuẩn bị làm cầu. Ông Hinh cũng chạy đôn chạy đáo để tiếp đón cán bộ, rồi theo dõi tiến độ công việc. Ở ngoài bờ sông, anh Hoàng đội trưởng bắt đầu chỉ đạo nhân công. Này, cậu này, sang bên kia đào cho tôi. Còn cánh anh bên này thì xúc ở bên này đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đánh vạt cái chỗ bờ đê này xuống một tí để lấy đường con đi lại. Bỗng nhiên có người hớt hải chạy tới: Anh Hoàng ơi, cái máy xúc chả biết làm sao ấy, tự nhiên nó không chạy nữa rồi. Cậu Hoàng vừa nghe vậy thì nhướng mày: Hỏng là hỏng làm sao? Ô hay, sáng nay trước khi đi đã cho kiểm tra hết rồi cơ mà. Em cũng không biết nữa. Xe đang chạy xình xịch ngon lành, rồi ọc cái chết máy. Anh em làm thế nào cũng không nổ được. Nào, đi sang bên đấy xem nào. Nói đoạn, kỹ sư Hoàng và cậu công nhân kia vội vàng chạy sang bên chỗ cái máy xúc. Đến nơi, kỹ sư Hoàng trèo lên thử khởi động máy thì nó lại ình ịch nổ ngon lành. Ngồi trên cabin, kỹ sư Hoàng thò đầu ra quát: Này, cảnh trêu tôi đấy à? Máy vẫn chạy ầm ầm thế này mà bảo là hỏng. Hỏng hỏng cái gì? Lằng nhằng tí nữa tôi báo cho đốc công đó. là các anh nói dối lãnh đạo để làm giảm tiến độ công việc đấy. Xong, lúc kỹ sư Hoàng vừa định mở cửa cabin bước ra thì đột nhiên khựng lại. Cửa cabin hình như là bị kẹt, không tài nào mở được. Quái lạ, mình bước vào đóng đánh sầm một cái có khóa cái gì đâu nhỉ? Mà sao lại khóa thế này được nhỉ? Còn đang loay hoay đẩy đẩy thì đột nhiên bên tai của kỹ sư Hoàng lẫn trong tiếng máy chạy ù ù lại có như có tiếng người nói hằn học: tất cả chúng mày rồi sẽ chết, tả lũ chúng mày rồi phải chết. Lời vừa dứt thì đột nhiên chiếc máy xúc chồm lên một cái. Chiếc máy xúc cứ thế mà ầm ầm lao về phía bờ sông. Kỹ sư Hoàng lúc này bối rối, quay phắt lại nhìn cái bàn điều khiển. Vừa nhìn thấy thì anh rùng mình. Hai cái cần điều khiển của máy xúc rõ ràng là không có người nào động vào, nhưng nó đang từ từ di chuyển, điều khiển chiếc máy xúc chồm lên như là con trâu điên bất cam mà tiến thẳng về phía trước. Kỹ sư Hoàng hốt hoảng kêu to: Này, đập kính, đập kính đi. Tín ơi, lấy búa lấy gạch đập kính mau lên, cứu tao Tín ơi. Cậu công nhân tên Tín cùng với anh em thấy cái xe lúc này như lên cơn động kinh, đang chồm về phía bờ sông, biết là có chuyện không ổn. Cậu cuống cuồng vơ vội lấy cái búa ở bên cạnh rồi leo lên chồm tới chiếc xe, giơ cái búa lên cao đập đánh xoảng một tiếng, cửa kính vỡ tan tành. Tín vội vàng thò tay vào lôi kỹ sư Hoàng ra, cả hai người ngã lăn quay ra đất. Chiếc máy xúc cứ thế lồng lên phun ra một làn khói đen xì xì rồi chồm thẳng xuống dưới sông trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Kỹ sư Hoàng bấy giờ mặt mũi tái xanh tái xám, nằm vật ra thở hồng hộc. Tín vội vàng dìu kỹ sư Hoàng vào trong lán nghỉ, đoạn quay sang nói với một người: Này, mày ra đầu làng bảo ông Hình trưởng thôn ra đây, tỏ chuyện lắm rồi. Người kia nghe thấy thế thì cuống cuồng chạy đi. Lúc này ở đầu làng, ông Hình đang ngồi uống nước trà xanh trò chuyện với mấy anh cán bộ thì có người chạy vào thông báo: Bác Hình ơi, bác Hình, to chuyện rồi, bác Hình ơi. Vừa thấy thằng kia nó bảo có chuyện, ông Hình nhướng mày: Cái gì thế? Cháu cũng không rõ lắm. Cháu đang ngồi trong lán thì thấy Hình Tín dìu kỹ sư Hoàng vào, rồi bảo cháu ra gọi bác. Lúc này ông Hình trên mặt cũng hiện lên nét no âu: Mày đưa bà tao ra xem sự tình nó thế nào nào. Đoạn ông đứng dậy chào mấy anh cán bộ: Thôi các anh ngồi xơi nước, tôi phải ra đây có tí việc. Dứt lời ông liền vội vàng chạy theo anh công nhân kia. Tới nơi thì đúng lúc kỹ sư Hoàng cũng vừa tỉnh dậy, kể hết sự tình cho ông Hình nghe. Ông Hình trầm ngâm, cặp lông mày của ông cau tít như dính vào với nhau ở trên trán. Ông nghĩ ngợi một chút, đoạn ông móc từ trong tối ra một tờ giấy. Mà trong tờ giấy này nó lạ lắm, nó làm bằng thứ giấy mỏng manh, màu vàng vàng, trên ấy có vẽ những nét loằng ngoằng bằng mực đen. Nheo nheo mắt nhìn, kỹ sư Hoàng phải bỏ cái kính xuống, lau thật kỹ cho hết bụi. Đến khi đeo lại kính lên nhìn, thì kỹ sư Hoàng mới giật mình là ông Hình lấy ra một lá bùa. Những thứ này, anh thường thấy ở đền chùa miếu mạo. Hồi anh còn ở nhà với ông bà cụ, còn thấy bố anh dán một lá bùa gì đó ở ngay trước cửa nhà, bảo là bùa trấn trạch trừ tà gì gì đó. Ông Hình cứ lẩn chẩn mãi, cuối cùng ông đưa lá bùa cho kỹ sư Hoàng: Anh dán lá bùa này lên cửa lán, mọi chuyện tự khắc nó sẽ ổn nhờ. Dứt lời không để cho kỹ sư Hoàng nói gì, ông Hình đã đứng lên đi về. Từ sau hôm ấy, Ông Hinh càng thêm lo lắng không yên. Đúng như suy nghĩ của ông, những sự quỷ dị bắt đầu diễn ra. Tỉ như là anh Trọng nhà đầu làng hay đi soi ếch đêm. Hôm ấy trời vừa mưa xong, nghĩ chuyến này ếch đực nó ra tìm ếch cái để mà tòm tem nhau. Anh quyết định cơm nước xong bắc đèn mà đi soi ếch. Cứ loay hoay cắm cối, anh thấy có con ếch nói chứ dễ nó phải to như cái bánh mì, làn da căng bóng. Ôi dồi ôi, điều mẹ, bắt được con này có khi nướng một con đến một mình ăn bằng no. Miệng lẩm bẩm, anh liền chồm đến con ếch ấy. Thế nhưng nó lại nhảy đến quẵm một cái đi. Anh này trợn mắt há mồm. Mày chứ, mày to thế này, ông không câu được mày, đã thế thì ông đòi mày. Cứ thế ếch cứ nhảy được vài ba nhịp rồi nó lại đứng lại, cái miệng nó phùng phùng lên kêu oằm oạp. Anh kia thì cứ ngơ ngơ ngác ngác mà vồ theo con ếch. Một lúc sau, loang loáng thấy con ếch mất dạng trong bụi cỏ. Soi ngược soi xuôi không thấy, anh này mới dậm chân bực bội. Mẹ lắm, không khéo thì sổng bố nữa rồi. Đến khi ngẩng lên nhìn xung quanh, anh nhận thấy mình đã đi ra đến bờ sông. Quái lạ, mình đang ở ngoài ruộng, sao lại bỏ ra đây nhỉ? Nghĩ bụng, thấy nó dùng mình gây ghê thế nào, anh không thèm để ý nữa, liền bò ngược lên đê đi về. Ấy thế mà vừa ngóc đầu lên trên mặt đê, anh chợt giật mình. Ngay trước mặt của anh Trọng, một người con gái mặc một bộ váy đỏ ướt sũng nước, làn da tai tái đang đứng đó sừng sững. Thế nhưng lúc đó cũng chưa nghĩ nhiều, anh Trọng chỉ tự hỏi, quái lạ nhỉ, không biết con cái nhà ai mà lại ra đường giờ này. Miệng nói, chân liền rụt rè tiến tới gần. Cô gì ơi, cô gì ơi, sao giờ này lại ra đường đêm hôm thế? Đi về đi, ở ngoài này gió thổi lồng lộng rồi lại ôm đấy. Thấy cô gái không trả lời, đứng lặng lẽ quay lưng về phía anh, anh Trọng liền tò mò tiến tới, đặt tay lên vai cô gái định lay lay. Ồ hay, tôi hỏi sao cô không giả nhời thế? Ấy thế nhưng lập tức một cảm giác lạnh buốt qua bàn tay truyền vào cơ thể của anh. Anh Trọng liền vội vàng rụt tay lại. Ôi ôi, sao người cô lạnh cứ như cục nước đá thế? Hay là cô bị cảm? Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Bấy giờ, cô gái mới từ từ quay lại. Anh Trọng lại được một phen thất kinh. Cô. Trước mặt anh, đâu có phải là con người đâu. Bởi vì là con người, thì làm sao lại có cái bộ dáng nó quỷ dị đến như vậy? Khuôn mặt phủ thủng, trông cứ như là cái thớt. Da thịt nó đã trương lên, nó bủng beo. Có một số chỗ da nó đã chóc ra, có thể là bị cá tôm gì đó nó rỉa, lòi ra những mảng mỡ vàng, rồi những mảng thịt đỏ đỏ, đen đen như là bị thối. Hai cái hốc mắt thì chắc chắn là bị tôm cá nó rỉa, chỉ còn lại là hai cái hốc đen xì xì. Điều kinh dị nhất là ở trên chóp mũi cũng không còn, lẫn xuống trong cái hố mũi nhều ra cái thứ mủ chảy xuống khóe mép. Cái thứ ấy nó đang nhai nhóp nhép cái gì đó. Anh Trọng trợn mắt há mồm nhìn, anh muốn quay người chạy. Ấy thế nhưng anh vừa mới định quay đi một cái thì một bàn tay túm chặt lấy tay anh. Anh Trọng lúc này sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần. Cái thứ giống như là hình người kia, nó nhè ra từ trong miệng của nó một đống nào là dòi bọ ghê rợn xuống bàn tay, rồi chìa bàn tay còn lại đầy dòi bọ ấy đưa ra trước mặt của anh Trọng. Anh Trọng đứ đờ đờ, anh lắp bắp: Ôi, cô ơi, cô ơi, cô tha cho tôi. Tôi còn mẹ già cần chăm sóc. Cô ơi. Con ma da cứ giữ giữ cái đống dòi bọ lên trước mặt của anh Trọng. Anh Trọng bấy giờ mới nhìn kỹ, thấy lẫn trong đống dòi bọ nguyên si là hai cái tròng mắt đã bị cắn vỡ, nhều ra cái thứ nước dịch đen đen lẫn trong máu và cả mủ vàng đến là tởm. Con ma già lắp bắp trong miệng, âm thanh cứ như là vang lên từ cuống họng, nghe nó khàn khàn: Mày có ăn không? Có ăn không? Mày có ăn không? Anh Trọng lắp bắp, cố gắng cậy tay của con ma da đang túm cổ tay mình ra. Không, không, không ơi, chị ơi, em no rồi, em ăn cơm ở nhà rồi. Ấy thế nhưng, con ma da giằng mạnh một cái, bàn tay nó kéo anh Trọng lại gần, bàn tay kia tống luôn hai cái tròng mắt và đống dòi bọ vào miệng của anh Trọng. Anh Trọng chỉ nấc lên một tiếng rồi ngã vật. Trên mặt đê, lúc này gió thổi lồng lộng, chỉ vang lên tiếng cười ghê rợn. Tiếng cười lan tỏa ra khắp cả mặt sông, lẫn trong tiếng gió thổi ù ù. Sáng ngày hôm sau, kỹ sư Hoàng dậy sớm đi một vòng kiểm tra công trình. Lúc đi lên đến mặt đê thì chợt anh giật mình. Anh nhìn thấy có một người đang nằm đó rũ rượi. Kỹ sư Hoàng vội vàng hô hoán người đến giúp, khiêng người kia vào lán. Một lúc sau trong lán đã chật kín người. Ở bên ngoài có giọng nói nghiêm nghị vang lên: Nào nào, mọi người tránh ra, tránh ra cho tôi vào hỏi chuyện xem nào. Tất cả người ta dạt sang một bên cho ông trưởng thôn bước vào. Ông đi đến bên cạnh giường. Sao, thằng Trọng, có chuyện gì kể bác xem. Anh Trọng lúc này cũng đã tỉnh, thế nhưng mặc kệ ông Hinh có hỏi thế nào, anh cũng không trả lời. Kỹ sư Hoàng liền nói thay: Dạ thưa bác, sáng nay cháu đang đi kiểm tra công trình thì nhìn thấy anh này nằm bất tỉnh ở giữa đường. Cháu liền chi hô mọi người đưa anh ấy vào trong đây. Đến khi tỉnh dậy thì anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng lại nói một câu: Cái làng này sẽ phải chết. Nghe thấy kỹ sư Hoàng nói vậy, ông Hình biến sắc. Ông lẩm bẩm gì đó trong miệng. Trong lúc đó, anh Trọng nhân mọi người không để ý đột nhiên vùng chạy ra ngoài. Ôi, thôi chết rồi. Thằng Trọng nó chạy kìa. Ôi dồi ôi, đuổi theo cái thằng đấy nó đi, nó làm sao ý. Mọi người liền túa ra khỏi lán để đuổi theo anh Trọng. Khổ thế, rõ ràng vừa rồi nó còn ngây ngây ngốc ngốc ấy, thế mà bây giờ nó chạy hùng hục, nó chạy nhanh như con ngựa ấy. Một đám người đuổi đằng sau, trong đó có một bà mếu máo gào khóc: Con ơi, Trọng ơi, ôi hồi con ơi. Ông Hình bước từ trong lán ra, thấy người đàn bà cứ lăn ra dãy đành đạch. Ông bực mình: Thôi đi, chuyện đã rối tung rối mù đi, đéo chạy theo nó lại còn cứ nằm đây mà giải thẻ đi. Bà kia chỉ sụt sùi: Con em thì em phải gào, em phải khóc chứ. Em gào khóc con em, em gào khóc thằng Trọng chứ em có gào khóc bác đâu mà bác quát em. Thôi được rồi, biết rồi. Thì im đi để chúng nó đuổi theo rồi nó bắt về đây cho. Hai người còn đang nói thì thằng Chí chạy vào. Bác Hình ơi, bác Hình, không xong rồi bác Hình ơi. Sao? Thằng Trọng. Thằng Chí nói đến đây, nó phải nín hơi. Thằng Trọng, nó bị xe đâm chết ở ngay đầu làng rồi bác ơi. Bà kia vừa nghe đến đây thì như không tin nổi. Bà nấc lên một tiếng rồi lăn ngã vật ra ngất lịm. Ông Hình bảo thằng Chí. Này, mày cùng với mấy người khiêng mụ ấy vào trong kia nằm. Còn tao với mấy thằng nữa đi ra đầu làng xem tình hình thế nào ngay. Chết thôi. Dứt lời ông cùng mọi người chạy về phía đầu làng xem sự tình. Còn chưa tới nơi, ông đã thấy người ta xúm đông xúm đỏ chỉ trỏ. Ông liền cao giọng. Nào, dẹp hết sang một bên để cho trưởng thôn xem tình hình thế nào nào. Thấy ông Hình đến, người ta dạt sang hai bên. Ông Hình vừa nhìn thì đã cảm giác tay chân run rẩy. Tử trạng của thằng Trọng rất kinh khủng. Nó bị xe công trường cán nát bét, ruột gan thòi lòi cả ra, thậm chí còn vắt ở hai bên bánh xe. Óc cũng văng sang bên lề đường nguyên cả một cục. Đủ để thấy là cái đầu của nó bị kẹp, tạo thành áp lực mà vỡ ra ghê sợ. Anh lái xe lúc này thấy mình cán chết người, còn đang ngồi run cầm cập ở bên vệ cỏ. Sao lại thế này chứ? Cháu, ôi trời ơi, cháu không kịp biết gì cả. Nó giúp vào gặp xe cháu. Ông Hình rất nhanh trấn tĩnh lại, quay sang bảo một người. Cho gọi công an xuống đây xem nào. Người kia run run đưa điện thoại lên gọi công an. Chỉ một lúc sau, cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường, đưa người tài xế về trụ sở. Một anh công an viên đến nói với ông Hình. Bác theo chúng cháu về trụ sở để chúng cháu làm rõ một vài thông tin. Xong anh quay đi. Ông Hình quay lại dặn thằng cu con. Hải ơi, bỏ mẹ mày, tao đi có việc. Có khi tối tao mới về nhá. Không cần phải chờ cơm nhá. Xong ông theo mấy anh công an lên trên trụ sở. Còn mọi người thì giúp đưa xác của thằng Trọng về làm đám ma. Tối hôm đấy ăn cơm xong, thằng Hải bảo mẹ. Mẹ ở nhà đó. Con sang bên nhà thằng Trọng xem có việc gì không. À mà tối con không về đâu. Không phải để cổng nhá. Có khi con ở bên đấy hộ nhà nó. Xong thằng Hải sứt chạy một mạch sang bên nhà thằng Trọng, vốn cũng là bạn thân. Vừa đến cổng, thằng Hải sứt phủi phủi quần áo, sắp xếp lại đầu tóc, rồi bắt đầu nó dở giọng chuyên nghiệp, mỗi tội là hơi bị nhíu. Ôi trời ơi, Trọng ơi, Trọng. Ôi trời ơi, hôm qua còn đọc báo nghe đài, hôm nay Trọng đã làm đài trong quan. Khi Trọng đi vợ con đưa tiền, khi Trọng về 7-8 người khiêng chiếc quan tài in đồng tượng khiêng nghiêng. Làng xóm nhớ anh người soi ếch Trọng ơi. Ôi trời ơi. Cứ như thế, thằng Hải sứt nó méo máu, nó cứ như là bò từ ngoài cổng vào đến trong nhà bên quan tài của bạn nó. Mọi người thấy nó vật vã như thế thì cũng mủi lòng. Đấy, thằng Hải con nhà ông trưởng thôn đấy. Gớm, nó tiếc bạn, nó thương, nó khóc bạn nghe ra giết quá. Ừ thì hai thằng nó chơi với nhau thân lắm. Gớm, bây giờ người đi kẻ ở, sao mà chả xót. Ừ, đấy, sống với nhau là ở cái tình cái nghĩa. Trừ thời buổi nay, người ta đặt nặng tiền bạc quá. Đám người vẫn còn đang dì dầm với nhau, nhưng lúc này trong đầu thằng Hải sứt. Nó nghĩ nghĩ, miệng nó dì dầm thật nhỏ. Trọng ơi, Trọng, thôi thì người chết, nhà lạnh. Bạn thống khôn, bạn chết nhưng bạn cho tôi con thú đẹp đẹp. Mai tôi xanh chín bạn ơi, nhô. Rồi cứ thế, thằng Hải sứt nó cùng với đám người nhà thằng Trọng ngồi vật vã bên cái quan tài. Đúng là cả làng ai nhìn nhìn cũng cảm thấy xót. Tình bạn nó đúng là cao đẹp quá. đến tối. Mấy anh thanh niên ngồi trong rạp buồn tình liền lấy bộ bài ra chơi. Ở trong nhà, đám người nhà của thằng Trọng đã mệt mỏi, mỗi một người một góc mà ngủ. Thằng Hải sứt hô to: "Ê, ba mít, đến cụ mày." Thằng kia rút ngay ra con hai cơ chặt đánh đốp một phát. Mấy thằng ngồi xung quanh trợn mắt. Thằng Hải liền đập bàn: "Ô, thằng này mày chơi mày ngủ đi ấy hả? Nếu anh ơi như thế, mày có tin bố mày cho mày ra tuổi vợ ngủ không hả?" Mấy thằng thanh niên bắt đầu cãi cọ sừng cổ, đang chuẩn bị đánh nhau thì tự nhiên ánh đèn điện vụt tắt. Thằng Hải sứt quay sang trời: "Ồ, mấy ông thợ điện lão này cắt điện liên thiên ấy, nháo nhì đã đến mùa hè có thiếu nước đâu mà cắt điện à?" Xong chúng nó chẳng thèm quan tâm nữa, chia nhau ra, thằng thì đi lấy đèn, thằng thì châm nến. Đột nhiên cánh cửa cổng bật tung, một luồng gió thốc vào bên trong. Gió cuốn theo bụi mù mịt, mấy anh thanh niên rùng mình nhìn ra. Cánh cửa bị gió thổi cứ rít lên những tiếng cọt cả cọt kẹt, nghe rợn cả người. Cho đến khi làn gió bụi tan đi, cả đám thanh niên giật mình nhìn thấy một người con gái đang đứng sừng sững ở ngoài chỗ cổng tò vò. Chúng nó lại thêm một lần nữa trợn mắt lên, chúng nó cố nhìn xem mẹ bố tiên sư đang là đám ma, lại còn là nửa đêm, cái con dở người nào mặc cái váy đỏ trông bên bếp đứng ở đấy. Điện thì mất, đèn thì tù mù. Thằng Hải sứt nó cầm lấy một ngọn đèn dầu bước ra khỏi đám người. "Đứa nào ơi, hả, đêm hôm hang ấy làm gì? Ra tủ đi ngủ rồi không nhận miếng giá ma đâu. Tháng mai nhá, đến trưa mai mới mang đi tôn mà." Người con gái kia vẫn cứ đứng đó lặng lẽ. Thằng Hải sứt tiến lên vài bước: "Mày nó bảo như thế rồi đi về đi, cái này buồn coi anh ấy." Thấy con này nó không đáp, thằng Hải sứt giơ cao cái đèn dầu lên soi đằng trước, tiến thêm vài bước nữa. Đến khi ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu soi được đến cái bóng người đang đứng, thằng Hải sứt đột nhiên bàn tay run lên lập cập. Ánh lửa đèn dầu liêu xiêu hắt lên trên một khuôn mặt, hai mắt trống rỗng, khuôn mặt trương phù lên như là cái thớt, da thịt bùng beo. Đứa con gái từ từ đưa ngón tay lên, ngón tay bị cá tôm nó rỉa trơ cả xương, nhèo xuống cái thứ nước tăng tóc cùng với mủ xanh hôi thối. Nó rít lên: "Chúng mày phải chết, phải chết, phải chết." Thằng Hải sứt lúc này nó há hốc cả mồm: "Trời ơi, chúng mày ơi, con này là con đéo gì?" Mồm nói, nó bắt đầu run rẩy lùi lại. Vừa lúc ấy, có thằng thanh niên lúc nãy đi ra bờ ao đái, còn đang loay hoay bước lên trên cổng để vào đánh bài tiếp. Nó lao đánh huỵch một cái vào người đàn bà áo đỏ. Lập tức con quỷ quay phắt lại, một hàng móng vuốt ghê rợn đâm thấu ngực của thằng thanh niên. Thằng thanh niên trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nấc lên một cái, ngoẹo cổ mà chết. Thằng Hải sứt bấy giờ quay lại nhìn đám bạn: "Ôi trời ơi, chúng mày ơi, cảnh cảnh ý, chúng mày ơi, chết mẹ cả lũ bây giờ." Miệng nói, thằng Hải sứt vội vàng định chồm ra phía ngoài cổng. Con ma già lao đến chặn trước cửa, Nó nhếch miệng cười cười. Thế định chạy đi đâu đây? Thằng Hải sứt lắp bắp. Ôi dồi ôi, chị ơi, em về, mẹ em bảo là thanh niên không đi chơi đêm, hư hỏng. Bố em tưởng khôn, bố em khó tính lắm chị. Chị ơi, chị tránh hàng cho em đi rồi. Con ma già trợn mắt, nó định đưa những móng vuốt chộp tới. Thằng Hải Sứt lúc này luống cuống, không biết phải làm sao. Nó vùng tay một cái, nào ngờ ngọn đèn dầu nó cầm trên tay đập đánh đốp xuống dưới đất, dầu bắn ra tung tóe. Mà kỳ lạ, con ma da vừa cảm giác bị những giọt dầu lại bắn vào người, nó chợt rú lên kinh hãi. Dầu bắt vào lửa, ngọn lửa bùng lên, bén lên trên váy của con ma da cháy đùng đùng. Thằng Hải Sứt lúc này thấy có cơ hội, nó lập tức quay đầu nhảy luôn qua bờ rào, chạy về hướng mấy thằng thanh niên đang đùn đít nhau leo lên trên tường. Lại bố mới, ôi trời ơi, lại bố mới. Ấy thế nhưng, đám bạn của nó bây giờ thì làm gì còn huynh đệ tình nghĩa. Chúng nó đã nhảy qua hết, tường thì cao, thằng Hải Sứt đu mãi không lên được. Nó quay lại, định lao vào trong nhà. Vừa chạy lên đến hiên, thì đám người nhà của thằng Trọng đã chứng kiến tất cả mọi thứ, sợ quá, đóng sầm cửa lại chốt trong. Thằng Hải Sứt mếu máo. Ôi trời ơi, mở cửa ra, cho tao vào với. Ấy thế nhưng bên trong, im thiên thít, không có lấy một tiếng động nào. Có vẻ như chúng nó kệ mẹ mình rồi. Hải Sứt lúc này, nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngược, nhìn xuôi. Tường thì cao, không chạy được. Nhà thì đóng cửa. Cánh cổng duy nhất là đường thoát thì đang bị con đàn bà kia nó chặn. Sau một hồi, con đàn bà đã lầm bầm dập được lửa. Thì ra vừa rồi, dầu đấy là dầu đèn của các sư ở trên chùa cho. Đã được tích tụ nhiều hương hỏa, lại gặp ngọn lửa bùng lên, con ma da nó sợ là phải. Bây giờ cháy thành một vệt lửa, chặn con ma da không có đường vào tiếp. Ấy thế nhưng mà thằng Hải Sứt, nó biết chỉ một chút nữa thôi, khi cháy hết dầu thì sớm muộn gì cái con mẹ mình này nó cũng sẽ mò đến. Trong lúc luống cuống, tự nhiên túng thế sinh ra tùng quyền. Thằng Hải Sứt nó trợn mắt, chỉ thấy nó lao hồng hộc đến. Đây là con đường duy nhất, không chạy thì có mà đứng đây đợi nó giết à? Nó giơ một cây dép tổ ong 125 lỗ, đã từng không dẫm không biết bao nhiêu bãi cứt trâu, giơ lên vụt đánh đốp một cái. Không hiểu làm sao mà tự nhiên như có một luồng sáng lập lòe từ tay của thằng Hải truyền vào cái dép, vả thẳng vào mặt của con ma da. Con ma da trợn mắt giật mình, nó cảm giác như là hồn thể của nó như rung rinh. Nó giạt sang một bên, nó ngẩng phắt lên nhìn thằng Hải Sứt. Mày! Thằng Hải Sứt cũng ngơ ngác. Thế này là thế nào? Nó cứ thế nhìn con ma da, rồi lại nhìn cái dép. Không lẽ là dép tổ ong của mình có thể đánh được ma da? Hay nhỉ? Thằng Hải Sứt trong đầu nghĩ, thôi thì đằng nào cũng thế, mình vừa đánh con này được một cái, thế thì đánh cho vài phát nữa đi, để mở đường máu mà chạy. Nó lập tức giơ cái dép lên mà múa may, vả thêm vài phát nữa, con ma già lại ăn thêm một đập vào thẳng ở trên đầu. Đã lâu lắm rồi nó mới chịu được cảm giác đau đớn như vậy. Cái dép đập vào cứ như là hồi nó còn sống bị người ta cầm búa đinh mà đập, nó đau đến thấu cả đầu. Con ma da lập tức lướt ra phía xa, gườm gườm nhìn thẳng vào thằng Hải Sứt. Bấy giờ, trong mắt của con ma da mới thấy, Có luồng sáng lập lòe ở cái dép, chắc chắn là ở đây phải có điều ẩn giấu. Còn thằng Hải Sức đánh con ma ra được vài phát, đến lệch cả hàm, nó tự tin hơn nhiều, nó chống nạnh. Mày đã biết uy lực ghép tổ ong của Việt Nam chưa? Ghê chưa? Còn mà già sôi máu, nó bắt đầu tụ quỷ lực vào cánh tay, rồi chồm tới thằng Hải. Thằng Hải Sứt còn đang oai phong, thấy con ma già nó chồm đến thì dùng mình, cuống cuồng bỏ cái dép. Ôi chị ơi, em đùa chị ơi. Nó muốn quay đầu bỏ chạy. Lần này thì chết rồi. Xem ra con này nó hơi sợ cái dép thôi chứ chưa sợ hẳn. Thôi thì kệ, chạy. Ấy thế nhưng, chạy ra ngoài thì không chạy. Trong lúc túng thế tùng quyền, thằng Hải Sứt lại tiếp tục lao vào trong. Cửa nhà thì vẫn đóng kín. Nó mếu máo. Ừ, nhầm chỗ rồi, nhầm chỗ rồi. Quay lại, quay lại. Vừa định chạy quay ra thì đã nhìn thấy con ma da đứng sừng sững chỉ cách mình có còn một đoạn. Phe này thì chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Đột nhiên loang loáng, một cái bóng sáng lao ra chắn trước mặt thằng Hải. Luồng sáng bắn thẳng tới. Con ma da đang đà lao đến, không kịp phòng ngự, trúng đòn văng ra một bên. Nó cảm giác chúng đòn này còn kinh khủng hơn cả cái đòn dép tổ ong của thằng Hải Sức. Nó biết rằng kẻ vừa xuất hiện chắc chắn không tầm thường. Nó dùng mình rồi lướt đi thẳng lên trên ngọn cây xoan, chỉ bỏ lại một câu: chúng mày nhớ đấy, tao phải bẩm báo với chủ nhân, rồi chúng mày cũng không yên đâu. Đoạn nó cứ thế lướt qua những ngọn cây, bay vút về phía bờ sông. Thằng Hải Sứt lúc này rúm gió ở góc tường, bịt tai nhắm mắt chờ đợi cái chết. Ấy thế nhưng mãi không thấy có gì xảy ra. Trong tai chỉ nghe có tiếng ù ù. Nó hé hé mắt. Vừa mở mắt ra thì nó thấy một lão đầu chọc lóc bụng to như cái thúng, mặc quần đùi Thái Lan xanh xanh đỏ đỏ và cái áo ba lỗ màu cháo lòng. Trong ánh sáng mập mờ, nó nhìn từ dưới lên, trong cái bộ dáng kia thì nó trợn mắt. Lắp bắp: Ôi rồi ôi, hết con ma ra, người cứ như là dúng mỡ, bây giờ lại gặp con ma bụng thúng. Ôi rồi ôi, con ma lợn bụng thúng. Thằng Hải Sứt mếu máo, lắp bắp rồi cứ thế mà quỳ lạy cái kẻ đang đứng sừng sững trước mặt nó. Còn cái kẻ đang đứng sừng sững kia nghe thấy thằng Sứt nó kêu là con ma bụng thúng thì cũng giật mình, lại thấy nó quỳ lạy về hướng bên này, liền ngó ngang ngó dọc: đâu đâu đâu, ma đâu, ma đâu. Kẻ ấy nhìn ngược nhìn xuôi để xem là thằng này nó đang lạy cái gì. Lúc này từ trong nhà, mẹ của thằng Trọng chạy ra, tay cầm cái chảo mà gào lên: ôi bà con ơi, bà con ơi, cứu thằng Hải con nhà ông trưởng thôn với, con ma bụng thúng sắp bắt nó đi rồi, con ma bụng thúng sắp ăn thịt thằng Hải rồi. Ôi trời ơi. Từ nãy đến giờ nhìn ra bên ngoài, thấy thằng Hải đã liều mạng bảo vệ nhà mình như thế, thậm chí còn đuổi được cả con ma da ghê rợn đi. Thế nhưng con ma da đi thì lại có con ma bụng thúng xuất hiện, mà thằng Hải thì bây giờ không còn sức chống cự nữa, còn đang quỳ lạy như thế. Bà ấy nghĩ, thôi thì nó ngày hôm nay đã tỏ hết tình nghĩa với con mình rồi. Nó nhiệt tình với nhà mình như thế, không lẽ mình lại cạn tình với nó. Cho nên bà quyết định lao ra. Bà cứ thế mà gào thét, rồi cầm đến cái chảo vụt tới tấp vào phía con ma bụng thúng. Những tiếng côm cốp vang lên, rồi đột nhiên có tiếng kêu rú: Ôi, bà làm cái gì đấy? Bà con chòm xóm nghe tiếng gào thét, lại còn nghe cái gì mà giết người thì cuống cuồng mang theo cuốc thuồng gậy gộc hùng hổ chạy sang. Người ta sang tới nơi chửa biết đúng sai, nhưng nhận ra tiếng mẹ thằng Trọng gào thét, lại nhìn thấy mẹ nó đang túi bụi đánh một ai đó, ôm đầu, ngồi thụp xuống. Người ta bất chấp, người ta cũng xông vào hung hăng cùng đánh hội đồng. Cả làng trở nên náo loạn, tiếng chó sủa, tiếng chửi bới, tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn bà kêu, tiếng đàn ông hằn học, lẫn trong tiếng kêu gào. Ôi ôi ôi, đánh nhẹ thôi, ôi rồi ôi, đau quá, đau quá. Cứ như vậy, một đêm tán loạn cả làng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, lão kia bị người ta chùm đầu, trói gô lại mang đến trước cửa nhà ông trưởng thôn để xử lý. Lúc này ông Hinh đang ngồi uống nước, thấy có đám người trói gông một người đến hùng hùng hổ hổ. Ông liền trợn mắt hỏi: Ồ hay, từ sáng sớm bảnh mắt ra có cái chuyện gì đây? Sao lại trói người ta thế này? Một người đáp: Báo cáo bác trưởng thôn, hôm qua lão này đi giết một người ở trong làng đấy, ầm ĩ cả lên ở dưới làng hạ đấy. Nghe nói có kẻ giết người, ông Hinh liền ba máu sáu cơn. Ông vớ lấy cái điêu cày: Mẹ nó chứ, ồ lão nhỉ, dám làm loạn ở trong địa bàn của tao à? Ha ha, tránh ra, tao cho nó cái điếu. Người kia vội vàng cản lại: Ôi bác ơi, bình tĩnh bình tĩnh, gương bác nóng như thế, đều mẹ, bác dã cái tầm điếu vào đầu nó cu đơ ra đấy đấy. Bây giờ phải từ từ xem thằng này nó làm sao lại làm thế, rồi còn bà giải lên công an chứ. Ông Hinh phải mất một lúc ông mới nguôi giận: Nào để tao xem. Người kia còn sợ quá, cẩn thận giật lấy cái tầm điếu từ tay của ông Hinh, chứ lỡ đâu ông mà nóng quá, ông làm đến cốc một cái lại có thêm án mạng thì chết. Ông từ từ tiến lại, kéo cái khăn trùm đầu của thằng giết người xuống. Vừa kéo xuống thì mọi người phát hiện ra ấy lại là lão Đoàn thịt chó. Lão Đoàn lúc này trông vô cùng thê thảm, mắt thâm tím, mồm đã sưng veo cả lên, trông mặt không khác gì con Tinh Tinh. Lão khóc lóc kể lể bằng cái giọng thều thào: Ông Hinh ơi, tôi đây, tôi bị oan quá. Ông Hinh ơi, tôi đây. Cái gì? Cái gì cơ? Ông Đoàn sao lại thế này? Ồ hay, thế sao lại để người làng đánh như thế này? Tôi kêu rồi, tôi thanh minh rồi, nhưng mà chúng nó không nghe. Vừa nói lão vừa mếu máo. Hôm qua lão đi mua muối về qua, lúc đi qua bên đường nhà thằng Trọng thì thấy thằng Hải đang bị con quỷ nó đuổi. Lão liền lao tới, cầm gói muối ở trong tay hất thẳng về phía con quỷ. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, tự nhiên nghe thấy cái gì mà con ma bụng thúng. Rồi sau đó bà mẹ thằng Trọng lao ra cầm cái chảo phang cho túi bụi. Lão đầu óc còn đang quay cuồng thì lại cả một đống người lao vào đánh cho lão sầm xì cả ra. Mặc kệ cho lão giải thích như thế nào, nhưng đám người cứ thế hò hét bất chấp lời lão nói. Hơn nữa, ăn nguyên mấy cái chảo vào mặt, mồm của lão sưng veo. Bây giờ lão nói thều thào còn chả ra hơi, thì làm sao mà cãi được cái đám đông cuồng nộ. Nghe đến đây, ông Hinh liền gọi: Ở bà Trọng đâu? Bà Trọng đâu? Ra đây xem nào. Trong đám đông, bà Trọng lò dò đi ra. Dạ, bác trưởng thôn gọi em. Thế những gì lão Đoàn thì chó nói là thật hả? Bà Trọng ấp úng lắp bắp. Dạ vâng. Nghe thấy bà bảo thế, mọi người ngớ ra. Ôi tôi chết rồi, ôi tôi chết rồi, thế là đánh nhầm rồi. Ông Hinh cao mày ngẩng lên quát: Rồi ôi, đúng là đám đông cuồng nộ ngu dốt mà chưa hiểu rõ nguyên nhân thì đã đánh người ta ra nông nỗi này. Một thằng ở trong đám, nó không dám nói to, nhưng nó lẩm bẩm. Gớm chửa, lúc đấy mà không can, không khéo ông còn cầm điếu cày ông khảo người ta hay chứ. Ông Hình tỏ ra sừng cổ. Hôm nay các người mà không xin lỗi thì đừng hòng yên với tôi đấy. Đám người thấy ông Hình nổi giận thì rối rít xin lỗi lão Đoàn. Lão Đoàn cười như mếu. Thôi, không cần xin lỗi làm gì. Đều là người làng với nhau. Thôi thì nhầm, bỏ qua. Mai mỗi người đưa tôi dăm trăm là tôi khỏe mà. Đám người vừa nghe thế thế liền lập tức giải tán luôn. Loáng một cái chẳng còn ai, chỉ còn lại lão Đoàn và ông Hinh lủi thủi. Khi mà vừa vào đến sân, còn chưa cả kịp ngồi xuống thì thằng Hải từ đâu phóng xe lao vào. Thấy lão Đoàn còn đang ngồi đấy, nó liền hô. Ông Đoàn, Khánh à. Lão Đoàn còn đang đau, bị nó đấm tím cả mắt. Bây giờ vẫn còn thấy trời sao lập lòe. Ngẩng lên thấy thằng Mã mẹ, nó đang xông ầm ầm đến. Con xe quay tàu rú lên những tiếng ồng ộc. Lão cuống cuồng, chồm dậy, lao thẳng lên trên hiên. Nhưng vừa đến bậu cửa, lão vấp phải cái tầm điếu vừa nãy ông Hình vứt ở đấy. Lão bổ luôn hàng tiền đạo xuống cái bậu cửa đánh cốp một cái. Chỉ nghe tiếng lão Đoàn rú lên, rồi lão lăn quay ra chết giấc. Ông Hình trợn mắt quay lại, nhìn thằng Hải Sứt đang dựng cái chân chống xe. Ông liền trợn mắt, rồi quay lại dìu bạn vào trong giường nằm. Thằng Hải Sứt gãi gãi đầu. Con ở mấy đám của thằng Tọc, thấy mẹ nó về kể như thế. Biết là nhầm, con phải gạy về đây ngay ý. Một hồi sau, lão Đoàn tỉnh dậy. Lão thấy người đau ê ẩm, đặc biệt là cái mồm của lão nó cứ là lạ. Sao hôm nay trong miệng mình nó lại man mát nhỉ? Lão nhổm lên, soi vào cái gương ở đầu giường, thì lão rú lên. Ôi, ông Hình, răng của tôi đâu rồi ông Hình? Ông Hình lúc này ngồi ở bên ghế, nhìn thấy ông bạn của mình mà cố gắng bấm bụng để nhịn cười. Một lúc sau thằng Hải đi vào, nhìn thấy thằng này thì lão Đoàn mặt đỏ tía tai. Thằng dãy con, mày đền 4 cái răng cho tao. Thằng Hải gãi đầu cười cười, ông Hình mới quay sang hỏi con. Thế mày có cái việc gì mà từ nãy đến giờ cứ thập thập thò thò thế? Thằng Hải nó mới nói. Ngoài. Cái gì? Con muốn hỏi bố cái này. Cái ghép của bố ấy. Dép nào? Cái ghép tổ ong bố hay đi. Hôm qua con mội sang đây, con thỏ nguyên cái dép của bố. Lúc con bị con ma ra nó bắt, con lấy cái dép con đánh. Cái dép của bố có phép. Con cầm cái dép mà con đập con ma ra đến tu cả đầu. Tự nhiên đến đây, ông Hình giọng ấp úng. Thì là tao. Là gì hả bố? Ông Hình quay sang nhìn lão Đoàn. Lão Đoàn lúc này không còn kêu gào nữa, ánh mắt của lão sững lại. Lão gật gật đầu. Cuối cùng ông Hình thở dài một tiếng. Thôi, mày ngồi xuống đây, tao kể cho mày nghe. Mấy chục năm trước, khi ấy, ông Hinh và lão Đoàn vốn là pháp sư từ trên núi xuống đây, theo lời dặn của thầy. Chính là vị pháp sư năm xưa đã trấn yểm con ma da ở dưới khúc sông. Thầy đã biết con ma da này một lúc nào đó có thể phá phong ấn. Cho nên, sai hai người xuống đây ở luôn làng này để đề phòng một ngày con ma da nó quấy phá. Cứ như vậy, hai lão ở đây lấy vợ, sinh con lập nghiệp để chờ ngày con ma da nó thoát. Nghe đến đây thì thằng Hải chen ngang. Ồ, thế muốn là pháp thư à? Giống như là ông Lâm cánh anh ở trong TV. Thế mà hôm qua con gặp ông ấy, bố lại không xuất hiện cứu như ở trong phim mà. Ông Hình nhìn con cười như mếu. Hôm qua tao lên trụ sở chơi, nhầm, lên ấy để giúp các anh ở trên ấy giải quyết cái vụ. Đến tận tối mịt tao mới về. Cho nên lão Đoàn bảo vệ mày. Nhắc đến lão Đoàn, lúc này lão vẫn đang soi gương lắp lắp mấy cái răng vàng lại. Cũng may đấy là mấy cái răng vàng chứ không phải răng thật, cho nên là cũng đỡ đau hơn nhiều. Lão quay lại nhìn thằng Hải Sứt, giọng bực tức. Vì cứu mày tao ra nông nỗi này đấy, thằng ôn con à. Ông Hình cười cười. Ừ, đấy là ông đen thôi, chứ ông mà đỏ có khi ông còn lên ngồi trên đấy với các cụ đấy. Xong, hai cha con ông Hình cười hình hạch. Lão Đoàn tức lắm không làm gì được, dậm chân bành bạch đi ra cổng. Ông Hình gọi. Ồ, thế không ở lại ăn cơm mà. Lão Đoàn cằn nhằn. Mẹ đến sư, thằng cha bụng bia, làm gì còn răng mà ăn. Bây giờ đi lên phố huyện bảo nó gắn lại cho đi. Lão đi một mạch về nhà không thèm đếm xỉa gì tới ông Hình nữa. Ông Hình bấy giờ mới tắt nụ cười, khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng. Thằng Hải Sứt thấy bố như thế, nó liền hỏi. Muốn làm sao hay bố? Ông Hình đáp. Tao ngồi bấm đột thì thấy ở bên kia có chuyện rồi. Chuyện gì hả bố? Tí nữa tao giải thích. Giờ mày chở tao sang bên đây gấp. Thấy bố nói như thế, thằng Hải lập tức ra lấy con quay tàu, đèo ông Hinh sang bên kia. Vừa đi nó còn vừa đánh võng lạng lách. Đến đoạn ít người, nó tự nhiên vỗ vỗ vào đùi bố. Bố, bố, ôm nhạt nào. Ngồi khi ký ít ra làng quấy yên. Con to bố thèm cái này. Ông Hinh còn chưa kịp hiểu thằng ôn con này nó dở trò gì, thì nó dồn số, rồi nó vít ga đánh uyển một phát. Con quay tàu rú lên một tiếng rồi chồm bốc cả đầu lên. Ông Hình ngồi đằng sau run như cầy sấy. Ông gõ đánh cốc một cái vào cái đầu xù như là cái mớ bòng bong của thằng con. Ôi giời ơi, mày đi kiểu gì đây? Thằng Hải Sứt cười khành khạch vì xe đang chạy nhanh, gió ù ù bên tai, nó nghe không tỏ. Nó cười lớn. Thấy nào, cái đầu con làm gì con thấy. Ngày nào con chẳng ngội đầu bằng cờ như thành cầu. Ông Hình lúc này lẩm bẩm. Mày à mày, rồi mày chết với tao. Cuối cùng hai cha con cũng tới nơi, thấy ở trong nhà kia đang nhốn nháo. Ông Hình kéo ngay một người lại hỏi. Có chuyện gì thế? Người kia vừa nhìn thấy là ông trưởng thôn, liền nói ngay. Chúng cháu đang ngồi uống nước, thì mẹ thằng Trọng chạy ra hô xác chết sống lại. Chúng cháu tò mò lên xem. Ôi giời ơi, bác trưởng thôn ơi, Thằng Trọng nó ngồi chồm hổm ở trên quan tài. Nó bốc con gà cúng, nó ăn ngấu nghiến, ăn cả xương nhai rau ráu. Ông Hình lập tức không nói năng gì. Ông hồng hộc chạy vào trong nhà. Bố, bố ơi, bố lại con ơi. Thằng Hải cuống cuồng chạy theo. Vừa vào tới sân, ông Hình lúc này nhìn thấy toàn bộ dạp đám ngổn ngang, đám người đã chạy hết, đang lấp ló ở ngoài bờ tường nhìn vào. Cái xác của thằng Trọng đang túm tóc bà mẹ nó, gầy xuống, miệng nó ngoác ra, nước dãi nhèo nhào. Ông Hình lập tức quát. Ma quỷ phương nào dám đến đây làm loạn. Chỉ thấy cái xác thằng Trọng quay lại cười khành khạch. Tao là ai? Hả? Mày quan tâm làm gì? Mày chỉ cần biết hôm nay mày đến đây là mày chết. Thằng Trọng lập tức Nó ném bà mẹ sang một bên, rồi nó chùn chùn người lại, trông cứ như là con chó chuẩn bị lấy đà chồm lên cắn người ta vậy. Nó lao thẳng đến chỗ ông Hinh. Ông Hinh cũng không vừa, ông lập tức rút cái dép đi dưới chân ra hô: Kim Thiền Bảo Đại Dép Thần Công, phóng chết cụ mà đi. Đoạn ông dồn lực vào tay, quăng thẳng cái dép vào mặt con quỷ. Cái dép lao đi vun vút, từ trên cái dép tỏa ra một luồng pháp lực khủng khiếp. Con quỷ thấy uy lực của cái dép thì rú lên: Thầy Pháp, thầy Pháp. Thế nhưng nó còn chưa kịp né sang thì cái dép đã lao đến nổ đánh đùng một cái. Con quỷ rít lên một tiếng, từ trên cái xác của thằng Trọng, những đốm sáng lập lòe bốc ra tan vào trong gió. Cái xác thằng Trọng đổ vật ra như cây chuối, tự bốc lửa đùng đùng cháy thành tro. Tất cả mọi người há hốc cả mồm. Bà mẹ thằng Trọng thì mếu máo khóc vật khóc vã bên cái thây đang cháy của con. Bấy giờ thằng Hải mới trợn mắt nhìn thấy ở dưới lòng bàn chân của bố nó có 7 nốt ruồi nối với nhau thành một hình thù kỳ quái đang lập lòe sáng. Ồ, bố, bố, bố có mấy cái nốt ruồi giống hệt của con, bố ạ. Tiên sư mày, là mày giống tao chứ, tao là bố mày mà tao lại giống mày à? Thằng Hải cuối cùng cũng hiểu ra, nó biết bố mình là pháp sư, thế nhưng không ngờ là bố mình lại chất như thế. Ông Hình bấy giờ mới quay sang nhìn mọi người. Nào, thế còn đứng đấy làm gì? Dọn dẹp cái đống này đi. Đám người làng vỗ tay bôm bốp. Ôi giời ơi, hôm nay mới biết bác trưởng thôn nhà chúng mình là người vừa có tài vừa có đức. Ôi giời ơi, bác trưởng thôn bắt ma hay quá. Ông Hinh được mọi người khen, tự dưng thế nào lại ngượng. Ông chỉ nói: Thôi, dọn dẹp đi. Đám người bắt tay vào dọn dẹp nhà đám. Thằng Hải đợi bố nó ngồi xuống một bên, nó mới hỏi: Bố ơi, bố. Cái gì? Bố ơi, cái dép của bố là bằng gì mà phi một phát chết luôn cả một con ma hả bố? Ông Hình giải thích: Dép làm bằng da hổ nhét ở bên trong đế đấy, tao yểm phép vào, với lại từ người tao cũng có pháp lực truyền xuống, cho nên là nó thế. Ai, trông thế thôi. Cái dép này là bảo vật của sư môn đấy, các môn phái khác còn đến xin mua tao còn không bán đấy. Mày cố mà giữ cẩn thận nhá. Ừ, thật đấy. Con em ở trên phim toàn thấy chúng nó dùng kiếm, dùng bùa để đánh ma chứ chưa thấy ai dùng dép tổ ong để đánh ma bao giờ. Bố đúng là bố của con, uy tín. Ừ, không uy tín thì tao lại làm bố mày, tao lại làm trưởng thôn được đấy. Ông đi vào xem trong xem tình hình, rồi cũng cắt cử người sang bên nhà cái thằng thanh niên bị con ma da nó giết đêm qua để xem tình hình như thế nào. Hết một ngày, tối hôm ấy, ông Hình thông báo cho mọi người tập trung gia đình làng. Ông nói: Kính thưa bà con, hiện nay làng ta đang xảy ra sự việc quỷ dị, cho nên nhất định là phải tìm cách đối phó. Tôi với lão Đoàn Thịt Chó quyết định là đêm mai sẽ tiêu diệt con ma. Một người hỏi: Bác ơi, thế các bác định bắt nó kiểu gì? Cái đấy thì chúng tôi cần bà con giúp một tay. Dạ vâng, mọi người cần làm được gì, các bác chỉ cần nói, nhất định là cả làng sẽ giúp ạ. Việc đầu tiên là đêm mai tất cả phải tập trung ở đình làng nhá. Việc thứ hai là tôi tìm 12 người đàn ông tuổi dần để ra chiến đấu. Việc cuối cùng là mọi người chuẩn bị những công cụ để đánh ma. À, lão Đoàn thì sẵn máu chó rồi hả? Thế còn nhà Trí, tìm chặt cho tao, tìm những cái cây dâu nào mà dâu ta đấy nhá, đừng có lấy cái loại dâu tây, không ăn thua đâu. Những đoạn nào có đủ chín đốt, chặt làm cái roi. À, cô Mỹ ở trường mầm non đâu nhỉ? Mỹ ơi, Một cô gái chạc chạc tuổi thằng Hải Sứt trông xinh lắm đứng lên. Ấy chính là cô giáo của trường mầm non của thôn. Dạ. Ừ. Cô Mỹ chuẩn bị cho một ít nước đái trẻ con nhá. Mấy thằng con trai ấy nhá. Sau một hồi phân phó xong xuôi thì ông Hinh cùng với lão Đoàn phát cho mỗi người một lá bùa đem về dán ở trước cửa để đảm bảo cho mọi người an toàn. Xong, ông quay lại gọi thằng Hải. Hải ơi! Hải! Hả? Có con ăn đây, thưa phụ. Phụ phụ cái thằng bố mày. Bố là bố. Mày cầm sấp bùa này đi phát cho những người còn không có mặt ở đây nhá. Sau khi xong xuôi, ông Hình căn dặn. Nhớ là dán bùa trước cửa. Nửa đêm ai gọi cũng không mở cửa nghe chưa. Bây giờ giải tán đi. Vào việc ngay nhá. Đám người lục tục đứng lên ra về. Thằng Hải liền rón rén đi theo sau cô Mỹ giáo viên mầm non. Mỹ ơi, Mỹ, đợi anh mới, đợi anh mới, anh bảo cái này. Cô Mỹ quay lại nhìn thằng Hải, rồi cười cười. Anh Hải, có gì? Em ở có mỗi hai mẹ con, thợ em không leo được lên rán ở trên cửa. Anh nhảy theo, anh đã núp. Mỹ nè. Dạ vâng, thế em cảm ơn anh Hải nhé. Bây giờ chỉ còn lại ông Hinh và lão Đoàn. Lão Đoàn lo lắng, không biết là mọi chuyện có ổn không. Ông Hinh thở dài. Thôi thì cũng chỉ mong là mọi chuyện không như tôi nghĩ. Khuya hôm ấy, cả làng mất ngủ. Gió từ ngoài sông cứ thổi vào lồng lộng, trong gió lẫn cả tiếng khóc, tiếng cười. Thỉnh thoảng có những nhà còn nghe rõ tiếng cái con yêu quái ma quỷ gì, nó cào soàn soạt lên cánh cửa, đến rợn cả người. Nhưng tuyệt nhiên nhà nào nhà đấy đều đã dán bùa và nghe theo lời của ông Hinh, không ai dám ló mặt. Cứ như vậy một đêm trôi qua, trời vừa sáng, ông Hinh liền sai thằng Hải. Mày đi quanh làng, tìm cho bố mấy thằng tuổi dần về đình làng nhá. Hỏi thằng Chí Văn Hóa ấy, tao bảo nó chuẩn bị rồi. Đoạn ông quay sang dặn vợ. Bà ở nhà, tôi đi đây có tí việc. Xong, ông lấy xe đạp ra ngoài đình làng. Loanh quanh một hồi đã thấy mười mấy thằng thanh niên tụ tập. Ông ngoắc hết chúng nó lại một chỗ, rì rầm cái gì đó một hồi rồi cho giải tán. Xong, ông lại sang bên nhà lão Đoàn thịt chó để chuẩn bị tác chiến. Buổi chiều hôm ấy, ông Hinh mặc áo com lê, còn lão Đoàn thì đeo vòng vàng, đeo kính đen nhưng vẫn mặc cái áo ba lỗ màu cháo lòng và cái quần đùi Thái Lan, khoe cái bụng phệ đến họ cả rốn, bước về. Bà Hường thắc mắc. Ô hay, hay ông đi bắt ma, hay là đi biểu diễn văn nghệ thế? Mặc thế này để nếu có chết thì thằng Hải nó chỉ việc đặt sẵn luôn vào quan tài. Ông Hình tiếp. Bà gia đình với mọi người đi, nhớ cẩn thận đấy. Ông cũng phải cẩn thận đấy. Trông thế thôi, vợ chồng cứ đốp chát. Thế nhưng mà bao nhiêu năm ở với nhau, nó tình nó nghĩa lắm. Ông Hình phân công công việc. Lão Đoàn, thằng Chí, thằng Kim, ba người ở lại đình bảo vệ mọi người nghe chưa. Lão Đoàn lo âu. Thế còn ông thì sao? Ông không cần phải lo cho tôi. Tôi với mấy thằng kia ở ngoài sông đánh nhau với con ma. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Ông cứ ở đây đi, mình tôi ở ngoài đấy là được rồi. Màn đêm từ từ nhuốt chửng lấy làng chối. Ở ngoài đình người ta đã đông đủ. Lão Đoàn căn dặn mọi người phải gian nhất nhất làm theo kế hoạch. Ông Hình bấy giờ thong dong đi bộ hướng ra ngoài sông. Lão Đoàn nhìn theo thở dài. Ông quay lại nói với mấy thằng thanh niên. Nào, hai thằng tuổi dần ra đứng canh cổng đi. Còn lại tất cả ở trong sân đình nhá. Chia ra cứ cách 2 mét là một thằng đứng bao vây quanh ở tường đình làng, nghe chưa? Bấy giờ ở ngoài sông, Ông Hinh lụi cụi bày trận pháp, rồi cũng hỏi mấy thằng thanh niên ông lựa chọn đi theo. Chúng mày có sợ chết không? Không bác ạ. Thế chúng mày có bỏ cuộc không? Không bao giờ bác ạ. Mấy thằng thanh niên vì nhìn thấy hành động của ông Hinh cho nên chúng nó cũng nổi máu. Chúng nó sẵn sàng hy sinh vì làng vì nước. Ông Hinh ánh mắt sáng rực lên. Thế thì hôm nay chúng ta chiến đấu hết mình để bảo vệ làng chuối. Đám thanh niên cũng gật đầu. Đồng hồ điểm 12 giờ. Vừa lúc có luồng gió mang theo âm khí từ dưới sông sộc lên. Ông Hình nhận thấy điểm chẳng lành, liền bảo mấy thằng thanh niên bắt đầu vào vị trí tác chiến. Tất cả mọi người nhìn đăm đăm ra sông. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đến cả ông Hình cũng rùng mình. Từ dưới mé nước, nguyên cả một bầy ma ra. Chúng nó lóp ngóp trồi lên, rồi bò đành đạch lên bờ. Con quỷ áo đỏ, nó từ từ trồi lên mặt nước, nó đứng sừng sững ở trên mặt nước. Nó cười khanh khách. Lão thầy pháp già, hôm nay chúng tao sẽ lấy mạng lão. Ông Hình đứng đó sừng sững. Ông quát: mày có giỏi thì mày lên mẹ mày đi mà lấy. Đoạn tay ông phất một cái, bằng một động tác kỳ diệu, ông lấy từ đâu ra mấy lá bùa kẹp trên ngón tay. Ông đưa lên miệng thổi phù phù rồi phóng thẳng về phía con quỷ. Kim sa ngư chuyển, diệt quỷ chấn tà. Mấy thằng thanh niên nhìn sang, thấy bác trưởng thôn cứ như là làm ảo thuật. Chúng nó trợn mắt há mồm. Ôi, bác trưởng thôn, cách không hóa phù. Gớm, bác trưởng thôn còn giỏi hơn cả Diệp Thiếu Dương ở trong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đấy bác nhỉ. Ông Hình bĩu môi. Cách cái đéo gì, tao giấu ở trong ống tay áo đấy. Mấy lá bùa bay vù vù đến, rồi lóe lên thành một luồng sáng, tụ lại thành hổ hình vồ con quỷ. Con quỷ cũng không vừa, nó há miệng hút nước sông, phun thẳng tới lá bùa. Mấy lá bùa vừa dính nước sông lại nhiễm âm khí, mất đi tác dụng, hổ hình tán loạn. Con quỷ cười khanh khách. Lão già chỉ có thế thôi à? Thế còn chiêu gì lôi hết ra đây xem nào. À, nếu mày thích thế thì ông đi cho mày toại nguyện. Đoạn, ông Hinh lần này cẩn thận rút từ trong túi áo ngực ra một lá bùa màu tím, trông khác hẳn những lá bùa vừa rồi. Ông giơ lá bùa lên cao quá đầu. Ông chắp cả hai tay kẹp lấy lá bùa, sau đó miệng ông rì rầm: kim sa ngư chuyển vận khi càn khôn. Lá bùa đột nhiên bùng lên một cái, hóa ra hàng vạn luồng sáng đan vào với nhau, phóng vù vù tới thành cái lồng, chụp thẳng xuống đầu con quỷ. Con quỷ cười khanh khách. Tưởng thế nào. Nó lại há miệng phun nước vào cái lồng. Chỉ trong thoáng chốc, cái lồng lại biến mất. Con quỷ rít lên: bây giờ đến lượt ta. Đoạn nó phất tay, bầy ma ra lao đến. Ông Hình lập tức bắt ấn thoăn thoắt. Pháp ấn ở trên tay ông biến đổi đến đâu thì những phù hình ông vẽ trên gáy của bọn thanh niên tuổi dần cũng lập lòe chiếu sáng. Từ trên bầu trời, hàng loạt những tia sáng vù vù phóng thẳng đến người bọn thanh niên. Dường như là bọn thanh niên đang bị hô thần nhập tượng. Ánh mắt của chúng nó biến đổi. Chúng nó đứng thẳng người dậy sừng sững. Thế rồi dường như trở thành người khác, không còn run sợ. Chúng nó lao đến, tấn công bọn ma gia, chặn không cho bảy ma gia lên bờ vào sâu trong làng. Ông Hình liền hô lớn: bày trận. Lúc này, một số thằng thanh niên bắt đầu tụ lại, đứng thành những đồ hình kỳ quái ở trên bãi cỏ, theo đúng như ông Hình đã vẽ sẵn. Chúng nó nhổ từ dưới đất lên những cây cờ ở đúng vị trí chúng nó đứng, múa cờ vun vút. Còn ma già vừa xông lên thì dùng mình. Lão biết ta là ma già, lão dụ ta lên bờ để giảm sức mạnh của ta. Không may cho lão, ta ở dưới nước hay là ở trên bờ thì cũng đều mạnh như nhau đó. Mẹ mày, đừng có mà chém gió. Mày đầu hàng thì tao cho mày đường sống, nhược bằng không mày hồn phi phách tán. Đừng có hỏng, hôm nay lão nhất định phải chết ở đây. Con ma già chỉ lướt vèo vèo mấy cái, nó đã hất đổ mấy thằng thanh niên cầm cờ ngã rối rội, rồi lại tiếp tục chồm đến chỗ ông Hinh. Mày cố chấp, mày tìm chết. Ông Hinh dậm mạnh chân đánh thình một cái xuống. Cảm giác như từ người ông tỏa ra một luồng sóng. Khai trận. Từ trên người của bọn thanh niên, những luồng sáng bùng lên, tụ lại hướng thẳng tới, nóng rực như thiêu đốt con quỷ. Lão già, lão già khốn kiếp, lão già khốn kiếp. Ông Hình cười nhếch mép. Tưởng mày quỷ vương quỷ tướng thế nào, hóa ra cũng chỉ là con ruồi. Bọn thanh niên cứ thế chạy sầm sập, theo vòng. Đây chính là điều ông Hình chờ đợi những năm tháng qua. Sư phụ của ông đã tác động lên long mạch của đất này. Làng chuối vì thế số lượng trai đinh nhiều hơn hẳn những nơi khác, đặc biệt là trai đinh tuổi dần lại nhiều hơn nhiều. Những trai đinh tuổi dần này từ nhỏ đã ăn nước từ long mạch của làng chuối, cho nên trong người tự có linh. Đến nay thỉnh thần nhập tượng, trận pháp lại càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ trong thoáng chốc, bọn trai đinh cầm cờ chạy vòng vòng, pháp trận liên tục biến đổi. Con ma gia không tài nào thoát ra khỏi, liên tục bị pháp hỏa thiêu đốt. Ông Hình đứng từ xa ánh mắt sáng rực. Tuy nhiên, nếu như bây giờ ai tinh ý nhìn có thể thấy mồ hôi ông đã tỏa ra ướt đẫm. Khẳng định là ông cũng đang phải truyền pháp lực vô cùng để thiêu đốt quỷ lực của con ma gia. Cứ như thế, bọn thanh niên cầm cờ chạy ngược chạy xuôi, hò hét. Bầy ma gia cũng bị thiêu đốt, có những con tu vi yếu thì đã bị thiêu đốt cháy ra cho tàn. Thậm chí có những con đang muốn quay đầu bỏ chạy xuống dưới sông mà không tài nào thoát ra được. Con ma gia vương cuối cùng, quỷ lực trên người không thể chống chịu được nữa, nó quỳ sụp xuống. Tiếng khóc lóc vang lên. Thầy ơi, thầy tha cho, con biết sai rồi. Mày chắc chưa? Con không dám lừa thầy. Ông Hình phất tay, bọn thanh niên cầm cờ dừng lại. Ông tiến tới chỗ con ma gia. Nói, mày là ai? Sao mày lại hại làng tao? Con ma gia vẫn cứ quỳ cúi đầu. Con vốn là người chết đuối từ nơi khác, dạt về sông này. Một ngày có thằng tà tu đến, nó luyện con thành ma gia vương, bảo con phải giết cả làng này. Nếu không, nó đánh con hồn phi phách tán. Con còn chưa kịp làm gì thì đã bị ông pháp sư giả phong ấn con. Mấy hôm trước, người ta khoan cọc ngầm làm cầu, phá vỡ phong ấn con thoát ra được. Ông Hình cau mày, thế thằng tà tu đấy còn sống hay đã chết? Thằng tà tu là một trong những người dân của làng mình. Khi con vừa thoát phong ấn là nó đã dùng phép sai con đi giết người. Nghe nói đến tà tu là người làng, ông Hình biến sắc, nhìn về phía đình làng. Nếu đúng như những gì lão Đoàn và... Nếu đúng như những gì mày nói, thì lão Đoàn và mọi người gặp nguy rồi. Ông phất tay một cái, thu con ma ra vào trong lá bùa tím, rồi thúc giục bọn thanh niên. Chạy nhanh về đình, không ổn. Lúc này ở trong đình, khi ông Hinh rời đi, những màn sương đã bao phủ. Từ trong màn sương khói, bây giờ không chỉ là ma ra, mà còn có vô số loài ma chúng quỷ bò ra. Có con thì cột tay cột chân, có con thì không đầu. Trông chúng nó cứ như là binh hồn từ thời cổ được triệu hồi về vậy. Lão Đoàn vừa nhìn thấy quỷ khí ngút ngàn thì hô to: tất cả vào vị trí. Bọn thanh niên được hỏa bùa nhập thể liền lập tức đứng thành trận hình. Đám người trong làng run rẩy mếu máo. Lão Đoàn trấn tĩnh: không được sợ hãi. Nếu chúng ta sợ hãi thì bọn quỷ sẽ phá được cổng đình, đến lúc đó ắt chết. Bọn thanh niên gật đầu, bước lên phía trước. Lão Đoàn đưa cho mỗi người một túi máu chó mực, một chai nước tiểu đồng tử dặn: khi nào ta bảo ném thì ném, rõ chưa? Ở ngoài phía cánh cổng, hai thằng thanh niên tuổi dần đang ra sức giữ cánh cổng, nhưng lũ ma quỷ nó đang hò rô mà đẩy vào. Lão Đoàn hô to: ném! Từ trong đình, những túi máu chó mực và nước tiểu đồng tử bay ra vồ vồ. Lũ quỷ bị dính máu chó mực rú lên, có con tan biến. Thế nhưng hết bầy này thì lại có bầy khác xông tới cứ ùn ùn. Lão Đoàn thấy không ổn: chúng mày giữ chặt lấy cổng đình, không được để cho bất kỳ con nào xông vào. Nhưng cánh cổng đình không chịu nổi bầy ma chúng quỷ, muốn bật tung sang một bên. Ôi giời ơi! Đám thanh niên kinh hãi lùi lại đằng sau. Lão Đoàn một mình đứng đằng trước, trong tay của lão đang cầm một cái túi nước tiểu đồng tử. Một con quỷ chồm lên chộp về phía lão. Lão Đoàn liền ném đánh oạp một cái túi nước tiểu đồng tử ra. Ấy thế nhưng mà nước tiểu dính lên thì con quỷ lại chẳng thấy ăn thua gì. Nó húc đánh bộp một cái, bốn cái răng vàng vừa mới được gắn lại lại rụng xuống. Lão Đoàn ôm mặt mếu máo: ồ, thế này là thế nào? Thằng nào đi lấy nước tiểu đồng tử này? Cái túi này... Một ông ở bên trong làng mếu máo: không, đấy không phải là nước tiểu đồng tử. Lúc nãy tôi buồn quá mà không được ra ngoài, tôi đái vào cái túi đấy. Ông cầm nhầm đấy. Lão Đoàn tức giận quay lại lầu bầu chửi ông kia. Rồi lão hô lên một tiếng. Lão chạy vào ở trên ban thành hoàng, nhấc luôn cây thương được thở trên đấy xuống. Mọi người lúc này cũng biết nếu như không chống cự thì chỉ có mà ngồi chờ chết. Người ta cũng nhao nhao hô to: xông lên! Lão Đoàn quát: những thằng nào được họa pháp phù ở sau gáy thì xông lên trước. Đoạn lão múa tít cây thương lao ra chặn lũ ma quỷ. Bọn thanh niên thấy lão tiên phong cũng hô vang rồi xông tới. Đám người thường thì rúm gió lại một góc. Ở trong đình như thằng một mớ hỗn độn. Tiếng người kêu gào, tiếng ma quỷ kêu gào, tiếng lão Đoàn chửi bới, tiếng bọn thanh niên cũng chửi bới, tiếng bọn trẻ con thì khóc ré lên không ngừng. Lão Đoàn cầm cây thương đánh với một con quỷ thủ. Bỗng nhiên lão thấy nhói ở ngực. Lão nhìn xuống, chỉ thấy có bàn tay đâm xuyên qua ngực mình. Lão run run, lão hự lên một tiếng rồi ngã vật ra. Tưởng thật pháp sư thế nào, hóa ra cũng chỉ là thầy giảm. Lão Đoàn quay phắt lại, lão nhận ra bàn tay đó không phải là bàn tay của ma quỷ, mà là bàn tay người. Kẻ kia quát to: âm binh của tao, mau mau trỗi dậy. Bầy quỷ bắt đầu bùng lên quỷ lực, hất văng bọn thanh niên ra. Cuối cùng, đám người làng bị dồn vào chân tường. Tất cả chúng mày, cả làng này phải chết. Ông là ai? Sao lại muốn giết chúng tôi? Kẻ ấy cười khẩy: đằng nào chúng mày cũng chết, tao cho chúng mày biết. Kẻ ấy từ từ cởi cái mũ trùm đầu ra. Mọi người sững sờ. Thằng Tâm. Người đàn ông tên Tâm rít lên: cầm miệng. Các người có nhớ nhà ông giáo bị các người giết chết như thế nào không? Ông cụ Tú ở trong đám dân bước lên: Cậu là... Phải, tôi chính là con của ông giáo Đinh đây. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ông cụ Tú. Câu chuyện là ngày xưa, ở làng có ông giáo Đinh. Một ngày nọ, người ta thấy xác của ông giáo ở giữa đường. Người ta đưa ông về thì phát hiện bà giáo lại treo cổ chết ở trong nhà. Thằng con của ông giáo Đinh biến mất. Lúc này, ánh mắt của Tâm hằn học nhìn chằm chằm vào ông cụ Tú. Thôi đi, ông đừng có ngụy biện. Ông là kẻ đã cầm đầu cho đám dân làng đổ oan cho cha ta tà đạo. Cha ta vì lo nghĩ nhiều mà sinh bệnh, lao lực chết gục giữa đường. Mẹ ta bị ông và đám người làng nhân lúc đêm tối vào hãm hiếp. Mẹ ta bảo toàn danh dự và nhân phẩm cho nên treo cổ tự sát. Còn ta bị người làng đuổi đi. Ta lang thang khắp nơi xin ăn. Một hôm ta gặp được một ông thầy ở trên núi Cưu Mang dạy phép. Nhưng ông thầy đó cũng không ngờ rằng có ngày ông ta lại chết trong tay của chính đệ tử mình. Ta thay hình đổi dạng về làng, sai khiến con ma ra dưới sông giết cả làng này. Không ngờ lão pháp sư già lại xuất hiện, phong ấn con ma ra của ta, còn đánh ta trọng thương. Nhưng bao năm ta cũng đã khôi phục lại. Ta nuôi được vô số âm binh, đến giờ thì không ai có thể cản ta được nữa. Ông cụ Tú thở dài. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tao cũng cho mày một bất ngờ. Chỉ thấy ông cụ Tú từ từ đứng thẳng lên, dáng người không còn còm nhom nữa mà hình như trông to đô vật. Ông cụ Tú phất tay, xuất hiện một lá bùa vuốt qua mặt một cái. Hình dáng của ông cụ Tú trước mắt mọi người từ từ biến đổi, trông cực kỳ quỷ dị. Khi luồng pháp hỏa ở trên lá bùa tan đi thì không ngờ lại là bộ dáng của lão Đoàn. Lão Tầm lắp bắp. Mày chết rồi cơ mà. Ê, chết là chết thế nào? Vậy ai kia? Lão Đoàn giọng trầm xuống. Là ông cụ Tú. Vì ông quá hối hận vì chuyện mình làm, cho nên ông chết thay. Vậy mày trong giây lát đánh nhau, tao đã có cảm giác quỷ lực bùng lên. Trong lúc hỗn quân hỗn quan, tao nói chuyện với ông cụ Tú. Khi ông cụ Tú đang điều khiển bọn thanh niên lập trận, ông cụ Tú cũng xin tao một lá bùa trá hình để đề phòng. Có lẽ ông cụ Tú cũng ngờ về mày. Mày làm sao mà chắc tao là hung thủ? Bất ngờ từ đằng sau một giọng nói vang lên. Bởi vì ông cụ Tú đã kể lại mọi chuyện. Và còn có một chi tiết. Ông cụ Tú nói thằng bé năm xưa bị ngã, chân thành tật, thành thọt. Mà trong làng này mày lại bị thọt. Chúng tao đã nghi ngờ rồi. Lão Tâm quay lại thì thấy chính là ông Hinh. Vậy là mày đã đánh bại con ma ra ngoài sông. Thế nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một tay sai của tao. Bây giờ tính mạng của chúng mày đều nằm trong tay tao. Mày làm sao để cứu chúng nó? Mày nhìn đi. Bấy giờ, lão Tâm liền quay lại. Thì dùng mình, không ngờ bầy âm binh của mình đang bị đám thanh niên cầm pháp kỳ đi theo ông Hinh. Cứ thế vẫy phần phật, từ trên cây pháp kỳ tỏa ra những luồng ánh sáng rực, thu hết bầy âm binh vào. Lão Tầm rít lên. Chúng mày lừa tao. Không ai lừa mày hết, chỉ là vì mày quá bất cẩn thôi. Vậy hôm nay Tao liều mạng. Tao liều mạng với chúng mày. Nói xong, lão Tâm cầm dao cắt qua tay, lẩm bẩm thần chú. Đột nhiên lão rít lên. Hiến tế. Lão Đoàn đang định xông lên đánh thì ông Hinh ngăn lại. Nó bán linh hồn rồi, không cứu được. lão dẫn bà con tránh xa nơi này, để một mình tôi. Ê, có làm được không? Tôi bảo không sao mà, ông cứ đi đi. Lão Đoàn thở dài một tiếng, dắt mọi người chạy đi. Lúc này ở trong sân chỉ còn lại lão Tâm và ông Hinh. Lão Tâm lúc này bộ dáng biến dị ghê rợn, đôi mắt lòi ra. Chỉ còn một mình lão mà đánh lại ta sao? Ông Hinh trong một loáng va chạm đã bật ra ngoài, ở trên vai đã có một vết thương bật máu. Quả thực là lão Tâm sau khi hiến tế thì quỷ lực vô cùng mạnh mẽ. Lão Tâm đã đánh trúng được một đòn thì mượn thế lao đến. Ông Hinh tung bùa từ trong túi phóng lên chỗ lão Tâm. Kim Sa Ngư chuyển đại phá long mạch. Lá bùa lập lòe hóa thành hình con cá chép lao đến chỗ lão Tâm. Nhưng lão Tâm phất tay một cái, lá bùa lập tức bị xé tan thành trăm mảnh. Một luồng quỷ lực khủng khiếp bắn đến chỗ ông Hinh. Trong lúc ông Hinh còn đang luống cuống, ông chột dạ. Thôi chết rồi. Ông nhìn xuống đôi giày thể thao mình đang đi. Mẹ nó chứ, dở người rồi. Nhìn luồng quỷ lực đang ầm ầm đánh tới, bỗng nhiên một tia sáng xẹt lên. Luồng quỷ lực bị tia sáng đánh văng, rồi lại thêm một tia sáng nữa xẹt tới. Đến cả lão Tâm còn không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra thì đánh bốp một cái, một cái dép tổ ong táng thẳng vào mặt lão. Ông Hình bấy giờ quay phắt nhìn ra cổng đình thì thấy thằng Hải nó đang lóp ngóp. Bố ơi, con lên rồi, bố cố lên, bố cố lên. Nói xong nó lại lúi húi thụt đầu xuống. Hóa ra là vừa rồi nó thấy lão Tâm tấn công bố nó. Nó nhìn xuống dưới chân của ông Hinh. Hóa ra ông Hinh vì hôm nay muốn đẹp trai lại đi giày thể thao chứ không đi đôi dép phép. Nó liền cuống cuồng chạy về nhà mang đôi dép tổ ong đến. Vừa hay lão Tâm đánh luồng quỷ lực đến ông Hinh, nó liền phóng đôi dép phép ra. Lúc này trên người của lão Tâm tỏa ra những luồng khói đen xì xì, tạo thành hình con rắn bò đến phía ông Hinh. Ông Hinh sau một hồi định thần lại, móc trong túi ra chu sa ném về phía bầy rắn. Bầy rắn kêu lên xèo xèo. Lão Tâm điên cuồng tụ sức một đòn cuối cùng. Bộ dáng của lão Tâm lúc này vặn vẹo trông như là con quái vật. Lão co người lại thành một quả cầu, trên thân của lão quỷ khí quần quận mù mịt lao ầm ầm đến chỗ của ông Hinh. Ông Hinh lúc này đã đi đôi dép tổ ong. Ở trong lõi của đôi dép tổ ong, hai lá bùa lập lòe đang dùng lực lượng hút khí từ long mạch truyền vào người cho lão Hinh, cho ông Hinh. Ông Hinh đứng đó dậm chân đánh thình một tiếng, cảm giác như sân đình rung chuyển. Thằng Hải đứng ở bên ngoài, nó nhìn lên, chưa bao giờ nó thấy bố nó uy như thế, trông còn uy hơn cả cái hôm đi họp phụ huynh. Bố ơi, cố lên, oánh chết cao đi bố ơi. Bây giờ lão Tâm đang ầm ầm xông đến. Ông Hình hai tay chập lại, ông có thể cảm nhận được luồng địa khí từ long mạch đang truyền lên. Bàn tay của ông vỗ mạnh vào nhau, chỉ nghe đánh đùng một tiếng, gió nổi ù ù, cuồng phong cuốn tung mọi thứ. Cho đến khi cát bụi tan đi, thằng Hải lóp ngóp bò dậy, nhìn thấy bố nó vẫn đứng đó vô cùng uy nghiêm, mặc dù là trên khóe mép của bố nó cũng đã rỉ ra dòng máu. Bố ơi, bố, ngon đâu rồi bố? Ông Hình thở dài, đoạn ông ngồi phịch xuống dưới đất, có vẻ như ông cũng bị thương không nhẹ. Chết cụ nó rồi còn đâu, tan tành thành mây khói rồi còn đâu. Ôi ôi ôi, Bố chiến thế, bố chiến thế, ôi ôi ôi. Ai, cũng đáng tiếc, nó số khổ, vì lầm đường lạc lối mà rơi vào tà đạo. Ai, thôi được rồi, vài ngày nữa, tao với lão đoàn sẽ làm cho nó buổi lễ cầu siêu. Mày đi gọi mọi người về đây, mọi chuyện qua rồi. Buổi chiều ngày hôm ấy, theo như ý của ông Hinh, ông cùng với lão đoàn lập một đàn lễ để cầu siêu cho lão Tâm. Coi như cũng là vì lão Tâm số khổ mà thành ra như vậy. Và nó cũng là một phần trách nhiệm của người làng. Xong xuôi hết, thời gian thấm thoát trôi qua. Mấy tháng sau, ngày hôm ấy cả làng náo nức, băng rôn, cờ phướn treo khắp nơi. Ông Hình đứng ở trước cây cầu, vẫn còn bóng sơn. Kính thưa bà con, hôm nay là ngày khánh thành cây cầu. Tôi đại diện là người đi thử. Anh Hoàng kỹ sư đã trao cho tôi trách nhiệm vinh hạnh này. Ông Hình đi lên trên cầu, rậm rậm. Ờ, đấy, chắc chắn như thế cơ mà. Nào, đi nào. Ông bước từng bước rón rén. Cây cầu treo cảm giác nó hơi rung lên như chào đón ông. Đột nhiên có tiếng người rú lên. Ôi ôi, ôi ôi, cánh à, Tâu Niên, Tâu Niên, ôi trời ơi. Ông Hinh giật mình quay phắt lại. Ông nhận ra ngay là con trâu nhà mình. Ngồi ở trên lưng con trâu thì lại chính là thằng Hải Sứt con ông. Con trâu này vốn dĩ gắn bó với thằng Hải Sứt lắm. Ấy thế nhưng mà hai đứa chúng nó cứ đi đâu lang thang, nhìn thấy bóng dáng của ông Hinh là con trâu như quen chạy tới. Ông Hinh rú lên. Ôi ôi, đừng, đừng, đừng có lên cầu, đừng có lên cầu. Ấy thế nhưng con trâu hùng hục lao tới. Nói gì thì nói, đây là cây cầu treo tạm để đi sang bên làng bên. Hơn nữa, ông Hinh vẫn còn đang đứng chênh vênh ở ngay bên mép. Nơi đó vẫn chưa chính xác bước vào cầu, chưa có tay để hành lang chặn. Con trâu hùng hục lao đến. Gần đến nơi, nó rúi vó còng cọc còng cọc. Ông Hinh cuống cuồng, sợ quá lộn ngã ngửa vật ra đằng sau. Loay hoay thế nào, ông ngã đánh bẹp một cái vào bãi cứt trâu ở bên dưới. Ông rú lên một tiếng. Thằng Hải! Thằng Hải! Bố ơi! Con đi rồi! Tại con đâu? Ở bên kia, lão đoàn và người làng cười lên hô hố. Hết chuyện. Lạ nhỉ. Hôm nay chuyện có 11.000 từ mà. À 12.000. Hơn 12.000 từ. Hơn 12.000 từ mà sao đọc đến 2 tiếng đồng hồ nhỉ. Lạ nhỉ. Lại là một câu chuyện bị vá áp. Không lẽ lại là một câu chuyện bị lời nguyền. Thật là kỳ lạ. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà tác giả Xuân Xanh cũng đã cho chúng ta một điều rất là thú vị, đúng không ạ? Một câu chuyện rất là thú vị. Và những cái tình tiết nó cũng rất là ngộ nghĩnh. Những màn đánh nhau thì nó cũng rất là ghê. Nó rất là nghẹt thở. Và nó cũng rất là ngộ nghĩnh. Tôi lần đầu tiên tôi nhìn thấy đánh ma quỷ bằng dép. Mà dép lại là A còng 125 lỗ mới chất lượng. Ok, xin cảm ơn tác giả Xuân Xanh. Và hy vọng rằng là tác giả Xuân Xanh sẽ còn trở lại với chương trình của chúng ta nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Bây giờ thì cũng đã muộn quá rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.